Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Tề tụ. Cổ thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là người thứ nhất thông qua khảo nghiệm của Hắc Thủy Đại Đế. Còn đám siêu cấp cường giả tư không kỳ Ngô Tinh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư Kim Bằng Vương, Long Thương lại vẫn ở phía trước. Bất quá ngẫm lại, trong lòng cổ thần cũng liền hiểu rõ, tại ảo cảnh trong đại điện đối mặt với bất tử âm hồn và âm hồn khôi lỗi đều là căn cứ vào tu vi của tu sĩ hiện ra. Đám siêu cấp cường giả tư không kỳ Ngô Tinh tuy rằng lợi hại, thế nhưng đồng dạng muốn đối mặt bất tử âm hồn và âm hồn khôi lỗi tư không kỳ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nói trong đám tu sĩ đồng cảnh giới, ai là vương giả vô địch, đương nhiên không ai ngoài cổ thần. Hắn tu luyện thiên hạ đệ nhất tu chân bí điển chiến thần tinh kinh, đồng thời đã đem chiến thần bất diệt thể tu luyện tới nguyên thần dung khiếu đại thành cảnh giới rồi. Coi như là tu sĩ cao hơn hắn một cảnh giới cũng không phải đối thủ, nếu là trong đám tu sĩ đồng cảnh giới đó là tung hoành tuyệt đối. Cổ thần nhìn một chút xung quanh, toàn bộ bên ngoài cửa vào đều là trống rỗng, không có chỗ nào đặc biệt, thấy các tu sĩ khác còn chưa đến, cổ thần đem khôi mị thạch càn khôn trạc ra cùng thần hình câu diệt kiếm của hắn so sánh quả nhiên phẩm đất cao hơn một chút. Hôm nay cổ thần đã bước vào độ tư bí cảnh, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, có năng lực luyện chế tiên bảo. Thế nhưng ban đầu cổ thần luyện chế thần hình câu diệt kiếm đã mất không ít thời gian, tuy rằng hiện tại tu vi của hắn cùng lúc đầu không thể đánh đồng. Nhưng khôi mị thạch trong tay cũng là tiên phẩm cấp, so với khôi mị thạch lúc ấy luyện chế thần hình câu diệt kiếm tốt hơn một chút. Do đó, muốn cầm khôi mị thạch luyện chế thành tiên bảo cần thời gian nhất định. Tu sĩ tiến nhập trong mộ phần hắc đế không ít. Cường giả bước vào độ tư bí cảnh tuy rằng cũng không phải không có hạng người sợ chết, hầu hết đều đạo tâm vững chắc, dũng cảm tiến tới mới có thể đạt được thành tựu trên đường tu hành. Cường giả bị Hắc Thủy Đại Đế dọa lui về phía sau hẳn là không nhiều. Bất tử âm hồn và âm hồn khôi lỗi trong luân hồi điện kia tuy rằng lợi hại, nhưng trong tay cũng không có pháp bảo. Mà trong tay độ hư cường giả không nói có bao nhiêu pháp bảo, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu, thời gian càng lâu trung quy cũng sẽ xông qua được luân hồi điện. Tựa như Hắc Thủy Đại Đế nói, luân hồi điện chỉ là một khảo nghiệm nhập mộ nho nhỏ, khảo nghiệm chân chính còn ở trong lúc tiến nhập mộ phần. Cổ thần cũng không biết lúc nào sẽ có thêm người từ luân hồi điện xông ra, muốn đi tới cửa vào mộ phần Hắc Đế. Lại cầm khôi mị thạch luyện chế được tiên bảo khẳng định không đủ thời gian. Đem khôi mị thạch thu vào trong càn khôn trạc, cổ thần ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện chiến thần bất diệt thể, vừa rồi để đánh bại ba âm hồn khôi lỗi, liên tục y triển 24 quyền chiến thần diệt tinh quyền, tiên lực tiêu hao mất 1/3. Trước khi tiến nhập mộ phần hắc đế, cổ thần phải đem trạng thái của bản thân khôi phục tới cao nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong trạng thái không phải chiến đấu, tốc độ cổ thần khôi phục tiên lực là phi thường nhanh, qua nửa canh giờ, tiên lực liền khôi phục tới đỉnh rồi. Nửa canh giờ cũng không có thêm một tu sĩ nào xông qua luân hồi điện, xuất hiện trước cửa vào đại điện. Nghe Hắc Thủy Đại Đế nói, tựa hồ là muốn đám tu sĩ tiến nhập đồng phủ tề tụ đầy đủ trước cửa vào mộ phần Hắc Đế, thì mới có thể mở cửa. Điều này chứng tỏ các tu sĩ khác tiến nhập mộ phần hắc đế cùng cổ thần như nhau, đầu tiên đều trải qua lựa chọn sinh tử lộ, sau đó lại xông vào luân hồi điện. Trong lòng cổ thần âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, khó có tốc độ bọn họ xông quan chậm như vậy, ta đây chẳng phải là nhanh nhất. Trên thực tế chính là như vậy, cổ thần có chấn minh ngọc bi có thể tiêu diệt nguyên thân của thiên hạ dược vật. Năm bất tử âm hồn kia vừa ra tới, trong nháy mắt đã bị hắn tiêu diệt. Ba âm hồn khôi lỗi sau đó cũng bị cổ thần sử dụng ba đầu sáu tay, liên tục oanh ra 24 quyền chiến thần diệt tinh quyền toàn bộ diệt sát. các tu sĩ khác, cho dù tu vi cao tới đâu, đối mặt với bất tử âm hồn có tu vi đồng cấp với mình đều phải tốn thời gian lớn. Ba âm hồn khôi lỗi phía sau càng là chiến đấu kéo dài, tốc độ cổ thần xông qua luân hồi điện tự nhiên là nhanh hơn gấp bội bọn họ rồi. Tiếp tục vẫn không có người tiến đến cửa vào mộ phần, cổ thần liền tiếp tục thể hội lĩnh ngộ pháp tắc, tu luyện thêm. Lại qua nửa canh giờ nữa, đột nhiên trong không khí truyền đến hai cỗ pháp lực ba đồng cường đại. Hai mắt cổ thần lập tức vừa mở chỉ thấy hai bóng người từ trong hư không đi ra. Một người bạch y tóc bạc, tuổi chừng song thập, khí nuốt thiên hạ chính là Ngô Tinh. Một người mặc cửu long kim bào, đầu đội tử ngọc hoàng quan chính là Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Hai người đều là siêu cấp cường giả hư không kỳ, đồng thời xông qua luân hồi điện, xuất hiện ở cửa vào mộ phần hắc đế. Ngô Tinh đại ca. Cổ thần đứng dậy, trong mộ phần hắc đế này âm khí trầm trọng, cổ thần lâu không thấy người, gặp được Ngô Tinh trong thanh âm tự nhiên lộ vẻ vui mừng. Ngô Tinh và Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đồng thời xông ra luân hồi điện đều cảm thấy sợ hãi đối với tu vi của đối phương, không kém mình chút nào, rồi đột nhiên lại nghe được một tiếng hô hoán của cổ thần, liền cùng chuyển ánh mắt nhìn lại, không khỏi cả kinh. Hai người đều cho rằng chính mình khẳng định người thứ nhất xông qua luân hồi điện, lại không nghĩ rằng cổ thần đã sớm xông qua đến cửa vào mộ phần chờ đợi bọn họ từ lâu. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ánh mắt căng thẳng, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia sát khí, càng phát ra ý nghĩ cổ thần không tương lai tất thành đại họa. Nếu là lúc này chỉ có hai người, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sẽ không chút do dự hạ sát cổ thần. Thế nhưng bên cạnh hắn còn có Ngô Tinh tu vi tương đương, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chỉ đành kiềm chế sát khí trong lòng thầm nghĩ. Tàng gia ba lão bất tử, chư tử thế gia lão bất tử, các ngươi cần phải nắm chặt thời gian một chút, diệt trừ cổ thần tốt nhất là đồng thời liều mạng đến ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương mới không uổng công bổn hoàng khổ tâm cố ý đem Trình Bụng Nam phái tới đại doanh đế đô. Trong mắt Ngô Tinh vẻ kinh hãi chỉ tồn tại trong nháy mắt, lập tức biến thành đại hỷ, thân ảnh chợt lóe, liền bên cạnh cổ thần cười nói: "Ha ha, cổ thần lão đệ, ngươi dĩ nhiên là người thứ nhất xông qua luân hồi điện, lợi hại." "Lợi hại, ha ha ha ha." Cổ thần mỉm cười nói: "Ta chỉ là vừa đúng có một loại pháp bảo có thể khắc chế bất tử âm hồn của Hắc Thủy Đại Đế mà thôi, cho nên mới nhanh hơn một chút. Đại ca bằng bản lĩnh thật sự xông qua luân hồi điện mới đích thật là lợi hại a, ha ha. Hắc Thủy Đại Đế thực mẹ nó không phải thứ tốt gì, sinh tiền không biết tàn sát bao nhiêu độ hư cường giả không nói, còn đem nguyên thần của bọn họ luyện thành bất tử âm hồn trọn đời không được siêu sinh, mụ nội nó chính là đã chết, hắn cũng không cho người ta được bình yên, thiếu chút nữa lừa dối lão tử lui về phía sau đi lên tử lộ, bị hắn lừa dối tới chết. Trong năm vị đại đế của Ma Môn, Hắc Thủy Đại Đế danh tiếng thối nhất, hiện tại xem ra quả nhiên con mẹ nó là một đời ma đế. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671. Mộ Khải. Nghe được cổ thần mắng chửi Hắc Thủy Đại Đế, Ngô Tinh nhất thời nổi trận lôi đình, hiển nhiên đối với hành vi của Hắc Thủy Đại Đế hắn cũng rất phẫn nộ. Cổ thần cũng như vậy, lúc đó sau khi nghe được sinh lộ dĩ nhiên chính là tử lộ, nếu Hắc Thủy Đại Đế ở trước mặt hắn, cổ thần sẽ không chút do dự một kiếm ém chết. Nói vậy không có tên tu sĩ nào bị Hắc Thủy Đại Đế đùa giỡn một hồi trong lòng không bốc hỏa. Hừ hừ. Xa xa Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hừ lạnh, nói: "Ai chẳng biết Hắc Thủy Đại Đế suốt đời thô bạo, hung danh chấn thiên hạ. Dĩ nhiên định tin tưởng lời nói của hắn mà rơi vào cạm bẫy, chỉ có thể nói yêu nghiệt ngươi ngu xuẩn, sao ngươi còn mặc kệ bước lên tử lộ." Hắc hắc. Trong lời nói của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chính là tràn đầy khinh ý, Hắn cùng với Ngô Tinh giao đấu mấy lần, chỉ cần có cơ hội liền lập tức tiến hành đả kích với Ngô Tinh. Ngô Tinh lại không tức giận, khẽ cười một tiếng, nói: ta nhớ kỹ người nào đó tiến nhập nơi này trước ta, hắc hắc, cuối cùng lại đồng thời xông ra luôn hồi điện với ta, chỉ e người nào đó rất sợ chết, tại lựa chọn sinh tử lộ do dự quá lâu, nếu không có như vậy, người nào đó sớm tiến nhập luôn hồi điện, nhưng thời gian ở đó so với ta còn dài hơn, tu vi tự nhiên là thấp hơn một bậc. Cơ Phong tử, ngươi nói người nào đó kia có phải rất sợ chết hay tu vi so ra kém ta đây? Hả? Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trên mặt xanh lại cả giận nói: bổn hoàng tu vi so ra không kém yêu nghiệt ngươi. A! Ngô Tinh tựa như bừng tỉnh đại ngộ cả tiếng nói: nguyên bản người nào đó là hạng người rất sợ chết a. Ha ha ha ha, ngươi cũng không lui lại đi lên tử lộ, thật đúng là một kỳ tích. Ngươi! Thánh Hoàng Cơ Nghiêu không cách nào chống đỡ. Đúng lúc này trong không khí lại truyền đến một trận pháp lực ba động, một lão tăng râu bạc trắng đột nhiên xuất hiện tại cửa vào mộ phần, chính là người đứng đầu Phật môn Độ Thiện Đại Sư. Độ Thiện Đại Sư đi vào bên trong, nhìn lướt qua ba người. Khi ánh mắt chuyển tới cổ thần, đôi mắt trong suốt rõ ràng hiện lên một tia kinh hãi. Cuối cùng ánh mắt Độ Thiện Đại Sư rơi vào trên người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, nói: Thánh Hoàng Bệ Hạ tới thật sớm. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu khôi phục lại tâm tình bình tĩnh, gật đầu nói: Đại Sư tới cũng không chậm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nhìn thoáng qua hai người Ngô Tinh và cổ thần, ngầm có sát ý. Bất quá, sát khí chỉ là chợt lóe đã bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ẩn vào trong lòng. Hắn thầm nghĩ lại: có yêu nghiệt Ngô Tinh này, cho dù cùng Độ Thiện Đại Sư liên thủ trong lúc nhất thời cũng khó đem cổ thần đánh chết. Nếu đã vậy, cổ thần cùng Tàng gia, tứ đại chư tử thế gia đã kết thành thâm cừu, liền để cho bọn họ đi đối phó được rồi. Bổn hoàng cứ an tâm làm chính sự, sớm ngày mở ra tiên phàm thông đạo, mở ra phong bước lên con đường trường sinh bất tử. Độ Thiện Đại Sư vừa xuất hiện, cổ thần và Ngô Tinh cũng liền đề cao cảnh giác, phòng bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư xuất thủ. Đối phương có hai siêu cấp cường giả hư không kỳ, đồng thời Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư tu vi đều không chút thua kém Ngô Tinh, mà bên phía cổ thần chỉ có một mình Ngô Tinh có thể đấu lại hai người họ. Tu vi của cổ thần hiện tại còn chưa đặt trong mắt siêu cấp cường giả hư không kỳ, song phương lực lượng cách xa, đối phương tùy thời đều có thể xuất thủ. Nhưng khiến cổ thần và Ngô Tinh kinh ngạc chính là trong Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sát khí chỉ là mơ hồ chợt lóe, liền biến mất không thấy. Hai người nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc, không rõ trong lòng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lúc này đang suy nghĩ cái gì. Bốn người phân biệt đứng hai bên quan sát lẫn nhau, bảo trì đề phòng. Sau một lúc lâu, trong không khí lại truyền đến một cổ ba pháp lực ba đồng cổ cường đại. Bốn người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong khoảng không đột nhiên xuất hiện một trung niên nhân mắt như mắt ưng, mũi như kim câu, thân mặc kim sắc trường bào, chính là kẻ hiện nay đứng đầu yêu tộc Kim Bằng Vương. Kim Bằng Vương cho rằng chính mình xông qua luân hồi điện tốc độ đã rất nhanh rồi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên còn có người chờ hắn ở phía trước. Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, tu vi ba người này đều mạnh hơn Kim Bằng Vương một bậc, đến trước cũng đúng. Thế nhưng ánh mắt Kim Bằng Vương rơi vào trên người cổ thần thì tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên ngay cả cổ thần cũng ở đây chờ hắn, nhất thời khiến trong lòng Kim Bằng Vương tràn đầy phẫn hận. Ngày trước Kim Bằng Vương trọng thương, đã bị cổ thần một kiếm đâm trúng tim, trái tim là tất cả sinh mệnh, lực lượng bổn nguyên của hắn. Bị một kiếm của cổ thần đâm trọng thương thẳng đến hơn 30 năm sau mới hoàn toàn phục nguyên không nói, đồng thời để tu vi của Kim Bằng Vương giảm xuống một tầng. Nguyên bản tu vi của Kim Bằng Vương và ba người Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư cùng một đẳng cấp. Thế nhưng hiện tại thực lực của hắn lại kém hơn ba người một bậc, Tuy rằng hắn tung hoành yêu tộc trở thành kẻ đứng đầu, nhưng cùng ba người Ngô Tinh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư ở một chỗ tổng thể vẫn là thua kém một bậc. Điều này khiến cho trong lòng Kim Bằng Vương rất là oán hận. Mà cội nguồn hết thảy oán hận này đều từ cổ thần. Ở trong mắt Kim Bằng Vương, cổ thần quả thực chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ muốn nhanh chóng giết chết hắn. Thế nhưng lúc này Kim Bằng Vương dĩ nhiên phát hiện không chỉ có ba người Ngô Tinh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư xông qua Luân Hồi Điện trước hắn, mà ngay cả cổ thần tên Độ Hư Cường Giả Đằng Vân Kỳ này cũng vượt trước hắn, nhất thời khiến hắn có một loại cảm giác vô cùng mất mặt. Nguyên bản bằng vào tu vi của bản vương, người thứ nhất xông qua Luân Hồi Điện tuyệt đối là ta, đều là bởi vì cổ thần, để bản vương mọi chuyện đều thua kém kẻ khác. Cổ thần, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi phải chết, để ngươi hoàn toàn bị hủy diệt trong thiên địa, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Trong lòng Kim Bằng Vương nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Tuy rằng đối với cổ thần hận đến nghiến răng, nhưng Kim Bằng Vương cũng biết lúc này tại cửa vào mộ phần Hắc Đế, đang có nhân tộc cường giả nhìn chằm chằm cũng không phải là thời gian thích hợp để động thủ. Bất quá, Kim Bằng Vương cũng không phải một người hỉ nộ có thể giấu trong lòng, hướng cổ thần trừng mắt, vẻ mặt giận dữ đi tới bên cạnh Ngô Tinh và cổ thần. Kim Bằng Vương vô cùng phẫn nộ, cổ thần cũng mặc kệ hắn, chỉ là âm thầm phòng bị, đề cao cảnh giác, miễn cho đột nhiên bị độc thủ. Tuy nói loại khả năng này không lớn, Kim Bằng Vương hẳn không thể không suy xét tới đại cục tùy tiện động thủ, nhưng cổ thần lại biết Kim Bằng Vương người này không thể theo lẽ thường suy đoán. Tâm có thể làm thuyền vạn năm, phải làm tốt phòng bị. Năm vị cường giả xông qua Luân Hồi Điện đều là thủ lĩnh của ngũ đại siêu cấp thế lực tại cổ hoang thế giới, cổ vu tộc chiến thần cổ thần, long tộc đại thống lĩnh Ngô Tinh, yêu tộc chi chủ Kim Bằng Vương, nhân tộc thánh hoàng Cơ Nghiêu, Phật môn lĩnh tụ Độ Thiện Đại Sư. Kim Bằng Vương xông ra Luân Hồi Điện, sau đó khoảng 2 khắc, lại có một người từ trong hư không chui ra, xuất hiện trong hang động. Đám người cổ thần vẻ mặt vui vẻ, người này tuổi ngoài lục tuần, là vị lão giả, pháp lực ba động trên người tuy rằng không bằng đám người Ngô Tinh khí thế dâng trào, nhưng là cũng tựa phiên giang đào hải, khí thế bức người, cũng là một vị siêu cấp cường giả hư không kỳ, chính là tộc trưởng Kim Long tộc Long Thương. Mộ Khải, mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Lúc trước thực lực kém đối phương, Kim Bằng Vương không nói được một lời, chỉ là âm thầm đề cao cảnh giác. Hiện tại thực lực đã vượt lên trước hai người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư, trong lòng nhất thời ngo ngoe muốn động thủ. Chỉ là tại trong thần thức giao lưu, ý kiến của Kim Bằng Vương cũng không có được ba người Ngô Tinh đồng ý. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư là hạng nhân vật nào? Phía bên cổ thần mặc dù có ba vị siêu cấp cường giả tư không kỳ, thế nhưng Kim Bằng Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, tu vi của Kim Bằng Vương so ra kém Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư một bậc, Long Thương lại kém Kim Bằng Vương một bậc. Kim Bằng Vương và Long Thương liên thủ mới miễn cưỡng có thể sánh bằng một trong hai người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư. Hơn nữa Ngô Tinh thực lực cũng không mạnh hơn đối phương bao nhiêu. Cổ thần chỉ có tu vi đằng vân sơ kỳ, tuy rằng thực lực của hắn có thể sánh bằng cường giả giá vô kỳ, nhưng vẫn chưa đặt trong mắt siêu cấp cường giả tư không kỳ. Do đó, nhìn như bốn người bên phía cổ thần so với bên Thánh Hoàng Cơ Nghiêu thực lực mạnh hơn, nhưng trên thực tế, căn bản không làm gì được bọn họ. Giờ này khắc này trong lòng mọi người đều chờ mộ phần Hắc Đế chân chính mở ra, cũng chỉ có trong lòng Kim Bằng Vương căm giận không ngớt, nóng lòng tìm kiếm đối thủ phát tiết, mới muốn cùng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư đánh một trận. Ba người cổ thần, Ngô Tinh, Long Thương không chiến, một mình Kim Bằng Vương cũng không dám xuất thủ với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư, chỉ đành áp chế chiến ý trong lòng. Thế nhưng trong lòng oán hận đối với cổ thần cũng càng thêm cường liệt. Cũng không quá lâu, lại có người từ trong hư không chui ra, đột nhiên xuất hiện trong hang động. Mọi người nhìn lại là nhân tộc cường giả Giá Vô hậu kỳ, Trình gia lão tổ Trình Diệp Hùng. Trình Diệp Hùng hướng chúc tu sĩ nhìn thoáng qua, đối với cổ thần dĩ nhiên cùng các vị siêu cấp cường giả hư không kỳ tốc độ nhanh như nhau, cũng từ trong luân hồi điện xông ra, trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trình Diệp Hùng rất nhanh liền đi tới bên cạnh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Cơ Nghiêu Độ Thiện Đại Sư trải qua kinh ngạc lúc đầu, liền giống các tu sĩ khác, ánh mắt rơi vào trung tâm hang động, nhìn xem vị tu sĩ tiếp theo xông ra khỏi luân hồi điện là ai. Đồng thời chúc tu sĩ trong lòng cũng nóng lòng muốn biết đến tột cùng có những ai trên lựa chọn sinh tử lộ. Nghe xong Hắc Thủy Đại Đế nói, lui về phía sau bước lên sinh lộ, kết quả lại đi vào tử lộ. Chỉ cần về phía trước tiến nhập luân hồi điện, tu sĩ lợi dụng pháp bảo có chín thành hy vọng đánh bại bất tử âm hồn và âm hồn khôi lỗi thông qua luân hồi điện. Chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn, nếu là không có thêm tu sĩ xuất hiện, như vậy chín phần là lúc lựa chọn sinh tử đã lựa chọn lui về phía sau. Thêm một lát, lại có một vị tu sĩ xông qua luân hồi điện, xuất hiện trong hang động tiến vào mộ phần, là yêu tộc cường giả Thạch Hầu Vương. Theo sát Thạch Hầu Vương còn có nhân tộc cường giả Tàng Khôn Phàm. Thời gian sau đó, khoảng cách dài ngắn khác nhau liền có tu sĩ lục tục xông qua luân hồi điện, xuất hiện trước cửa vào mộ phần, bao gồm nhân tộc cường giả có Tàng Khôn Sơn, Tàng Khôn Sơn Cơ Thần Không, còn có một vị Phật Môn Tăng Nhân, yêu tộc, long tộc cường giả có Ma Đằng Vương, Long Đào, Long Việt. Chúng cường giả nhân tộc vẻ mặt nhìn qua thật không tốt, nhất là Trình Diệp Hùng vẻ mặt dài như gan lợn. Chư tử thế ra bốn vị lão tổ dĩ nhiên chỉ có một mình hắn xuất hiện tại đây. Ba vị Giá Vũ cường giả Hậu Vô Duyên, Hạ Phi Trần, Thương Vũ Văn đều là mặt âm vô tín. Yêu tộc Độ Tư cường giả Huyết Bức Vương cũng chưa xuất hiện. Kim Bằng Vương tuy là yêu tộc chi chủ, vẻ mặt cũng không có nửa phần nuối tiếc. Hắn chỉ cần dùng gần 10 năm, lấy thủ đoạn cưỡng chế, nhất thống yêu tộc, nên cùng yêu tộc cường giả không có cảm tình gì cả. Ma Đằng Vương nguyên bản vẻ mặt lạnh như văng, hơn nữa quan hệ giữa thực vật sinh linh và động vật sinh linh cũng không tốt lắm, đối với Huyết Bức Vương chưa xuất hiện cũng không có cảm giác gì. Chỉ có Thạch Hầu Vương chán hơi nhăn, ánh mắt nhanh chóng hướng bên ngoài hang động nhìn lại, chờ đợi Huyết Bức Vương xuất hiện. Long tộc Độ Tư cường giả, Long Nghi cũng không xuất hiện, khiến trên mặt chúng cường giả long tộc mang vài phần ưu sầu. Thời gian càng lâu, cường giả các tộc vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Qua lâu như vậy còn không có xuất hiện, có thể thấy được cường giả chưa xuất hiện hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Bất quá, huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế còn chưa có vang lên, đại môn cửa vào bộ phần Hắc Đế như trước đóng chặt, có thể thấy được còn có tu sĩ bị nhốt trong luân hồi điện chưa ra. Mỗi một vị cường giả ánh mắt đều nhìn về phía đại sảnh, chờ đợi vị tu sĩ tiếp theo đi ra xem đến tột cùng là ai. Hồi lâu rốt cuộc trong hư không truyền đến một cổ pháp lực ba động, ánh mắt các vị cường giả sáng ngời. Tuy rằng pháp lực ba động kia cũng không cường đại, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm tình hy vọng của bọn họ. Một người từ trong hư không chui ra, xuất hiện tại đại sảnh, dĩ nhiên chỉ là một vị tu sĩ minh khiếu kỳ. Trên mặt chúng cường giả vẻ hưng phấn nhất thời tiêu tán, chỉ có vẻ mặt long tộc cường giả vui mừng. Tu sĩ đi ra là một vị tu sĩ minh khiếu kỳ của long tộc. Lập tức lại có bốn vị tu sĩ minh khiếu kỳ xuất hiện ở trong đại sảnh, trong đó ba vị là kim long tộc tu sĩ, chỉ có một vị là yêu tộc tu sĩ. Theo huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế vang lên, tại chỗ tận cùng của đại sảnh, cánh cửa thật lớn có khắc bốn chữ to mộ phần Hắc Đế chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh huyễn bạch quang mang, mắt không thể nhìn, cửa vào mộ phần Hắc Đế rốt cuộc mở ra, bước qua đại môn liền chân chính bước vào bên trong. Đồng thời, theo huyễn âm Hắc Thủy Đại Đế tiêu tán, tu sĩ còn chưa xuất hiện vô luận là cường giả Độ Tư bí cảnh hay tu sĩ minh khiếu kỳ đều đã bước lên tử lộ mà mất mạng. Yêu tộc năm vị tu sĩ Minh Khiếu Kỳ đều là tâm phúc của Kim Bằng Vương, hôm nay chỉ còn lại có một người, lửa giận của hắn lại lan tràn tới trên người cổ thần, thầm nghĩ. Nếu không phải ngươi đem hắc sắc ngọc bội cho bọn hắn, sao bọn họ có thể tiến vào mộ phần hắc đế, như vậy cũng sẽ không vô duyên vô cớ toi mạng. Kim Bằng Vương đã quên, ban đầu cổ thần cho năm tên tu sĩ Minh Khiếu Kỳ hắc sắc ngọc bội, trong lòng hắn đã vui vẻ ra sao. Nhân tộc tổn thất 4 vị độ hư cường giả, 1 vị là Phật môn tăng tu, 3 vị lão tổ chư tử thế gia, từ khi mộ phần chính thức mở ra chính thức tuyên bố còn chưa xuất hiện cường giả đã đi vào con đường tử vong. Cổ thần cảm giác một đạo nhãn thần nóng cháy chăm chú trên người mình, đảo mắt nhìn lại, chính là một vị trong 4 vị lão tổ chư tử thế gia Trịnh gia lão tổ Trịnh Diệt Hùng. Tứ đại chư tử thế gia đồng khí liên chi thế lực cường đại, tuy rằng quy thuận thánh đình, nhưng cho dù thánh hoàng cũng phải khách khí đối với tứ đại chư tử thế gia, không dám quên thực lực của bọn họ. Để đuổi giết cổ thần, tứ đại chư tử thế gia phái ra một vị lão tổ độ hư bí cảnh, hôm nay 4 người chết 3, chỉ còn lại một mình Trình Diệt Hùng, lửa giận của hắn không chỗ phát tiết, trong lòng oán hận tất cả đều hướng lên trên người cổ thần. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672. Diệt tàng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tàng gia và tứ đại chư tử thế gia quan hệ thập phần khá. Tàng Khôn Phàm và Tàng Khôn Sơn nguyên bản có đại cừu với cổ thần, cộng thêm sự tức giận trong lòng ảnh hưởng ánh mắt Trình Diệt Hùng nhìn cổ thần cũng toát ra giận dữ. Độ Thiện Đại Sư cùng một vị Phật môn cường giả bởi vì một vị cường giả Phật môn khác vẫn lạ, vẻ mặt có chút buồn bã. Thánh tử Cơ Thần không ánh mắt hướng về phía chúng tu sĩ Long Yêu nhị tộc đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người cổ thần, ẩn hàm sát khí. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ánh mắt nhìn về phía cánh cửa mộ phần đang mở ra, miệng vỉnh lên. Yêu tộc và Long tộc mỗi bên có một vị độ hư cường giả vẫn lạc. Huyết Bức Vương và Long Nghi có người ưu thương, cũng có người thản nhiên. Huyễn âm của Hắc Thủy Đại Đế biến mất, cửa vào mộ phần đã hoàn toàn mở ra. Tuy rằng Hắc Thủy Đại Đế nói dừng lại tại đây, chỉ cần có người xông vào trung tâm mộ phần, nơi đây liền gặp được thông đạo đi lên mặt đất. Thế nhưng lại không ai thèm nghe lời hắn nói, tất cả đều đi về phía cửa vào mộ phần đang mở ra. Nhân tộc cường giả Thánh Đình còn lại 5 vị, Phật môn còn lại 2 vị, tổng cộng là 7 vị độ tư cường giả. Yêu tộc cường giả còn lại 3 vị, Long tộc cường giả còn lại 4 vị, tổng cộng cũng là 7 vị độ tư cường giả, cộng thêm cổ thần thực lực song phương tương đương. Trừ số đó ra, Long yêu nhị tộc còn có 5 vị tu sĩ Minh Khiếu Kỳ, song phương tổng cộng có 20 vị tu sĩ, toàn bộ đều đi qua cửa vào. Cổ thần vượt qua cửa đá, một cổ gió lạnh thổi tới trước mặt, trong sát na cổ thần cảm giác tựa như tiến vào hầm băng. Bốn phía quang mang huyễn bạch tán đi, thế nhưng trong thiên địa bao phủ một mảnh tuyết trắng. Trên bầu trời đang rơi xuống từng đóa hoa tuyết thật lớn, toàn bộ mặt đất đều là băng tuyết, tuyết trắng một mảnh nhìn không thấy tận cùng. Hoa tuyết bay lượn trong không trung, trên dưới cuồn cuộn trong không khí, hàn khí thổi mãnh liệt tựa như lưới dao sắc bén cắt vào xương cốt của con người. Lấy tu vi cổ thần bước vào độ tư bí cảnh, đồng thời còn có thuần dương chi thể, vẫn nhìn không được sùng mình một cái. Băng thiên tuyết địa này nhiệt độ lạnh băng, cho dù cổ thần tại Bắc Hoang cấm địa cũng chưa từng gặp qua. Khắp bầu trời đều là hoa tuyết, chăn mất tầm nhìn, không thể nhìn ra xa, cổ thần có cảm giác linh mẫn, nhưng ở đây cũng bị suy giảm mạnh, tối đa chỉ cảm thấy được ngoài 10 trượng hoa tuyết bay lượn, xa hơn chút đều không nhìn thấy được. Ánh mắt tuy rằng không thể nhìn ra xa, nhưng vẫn có thể nhìn được trong cự ly gần trăm trượng. Cổ thần nhìn hai bên xung quanh, bên trái ngoài 20 trượng, hắn thấy được thân ảnh của Ngô Tinh, mà Ngô Tinh cũng đang giơ cánh tay vẫy vẫy cổ thần, vẻ mặt tươi cười đi tới. Thế nhưng, Ngô Tinh đi chưa được 10 chương, trong tuyết địa đột nhiên phát ra một đạo quang mang chói mắt, trong tức khắc bao phủ lấy hắn. Quang mang chợt lóe rồi biến mất, thân thể Ngô Tinh cũng biến mất theo. Ngô Tinh đại ca! Cổ thần kinh hô một tiếng. Thanh âm biến mất trong bầu trời trống trải, không có nửa điểm tiếng vang, Ngô Tinh cứ như vậy mà biến mất, nhìn không thấy nửa điểm tung tích. Cổ thần hướng bốn phía nhìn lại, một mảnh tuyết trắng, không trung cũng là một mảnh trắng xóa, tầm nhìn tối đa có thể đạt tới trăm trượng. Khi cổ thần xoay người, ngoài mười trượng bên phía tay phải đột nhiên phát ra một đạo quang mang đẹp mắt, chợt lóe rồi biến mất. Mơ hồ thấy được yêu tộc cường giả Ma Đằng Vương theo quang mang biến mất dạng. Lại là một trận pháp, ngay cả siêu cấp cường giả tư không kỳ cũng không hề có sự ảm, khẳng định là một thượng cổ kỳ trận. Nếu nơi này là trong mộ phần Hắc Đế, trận pháp nhất định là do Hắc Thủy Đại Đế bày bố, xem ra chính là một trong ngũ hành đại trận Thủy Chi Đại Trận. Trong lòng cổ thần thầm nghĩ, cổ thần kiến thức qua Thổ Chi Đại Trận và Hỏa Chi Đại Trận đều là đại trận có phương viên trên vạn trượng, đồng thời là do một tổ hợp trận pháp cấu thành, bao gồm khốn, sát, mí các loại trận pháp. Tỉ như trong Vạn Lý Hoàng Sa Đại Trận chính là một đại hợp trận, tuy rằng phạm vi trận pháp không rộng, nhưng vừa vào trong trận, thân hãm mí trận thì có phương viên vạn lý. Mà Thổ Chi Đại Trận còn lại là do ngàn vạn vạn lý hoàng sa đại trận này tổ hợp thành một đại hợp trận. Đến ngay cả chư tử đại tiên hợp đạo kỳ gặp phải thượng cổ kỳ trận này cũng đều bị đút một khoảng thời gian, thậm chí nguy hiểm tới tính mệnh. Hắc Thủy Đại Đế nói xong rất rõ ràng, nếu là không ai có thể tiến nhập một tâm tại trung ương mộ phần, liền không thể có được đạo thống truyền thừa, tiên bảo của hắn, đồng thời tu sĩ tiến nhập mộ phần sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại ở bên trong, liền ngay cả thọ nguyên hao hết, thân thể cô quạnh, nguyên thần cũng không thể siêu thoát, sẽ biến thành bất tử âm hồn, đời đời kiếp kiếp đều bị nhốt lại trong mộ phần Hắc Đế này. Dùng một cái Thủy Chi Đại Trận thủ hộ mộ phần, muốn bước vào mộ tâm tại trung ương đích thật là không dễ dàng gì. Tu sĩ tiến nhập mộ phần Hắc Đế tổng cộng có 20 vị, thế nhưng một khi một bước vào trong Thủy Chi Đại Trận, chỉ cần ở trong trận đi khoảng 10 trượng, sẽ kích động truyền tống trận pháp trong trận, rất nhanh, 20 vị tu sĩ đều phân tán trong toàn bộ Thủy Chi Đại Trận. Bởi vì tầm nhìn nên không thể nhìn rõ một ai. Cổ thần không có vội vã di động, mà là trong bầu trời ngập tràn hoa tuyết. Ngồi tại đó, tiên lực bên ngoài cơ thể hình thành một đạo tiên lực cương, gió lạnh và hoa tuyết tới gần thân thể hắn một trượng đều bị cách trở. Cổ thần bàn tay vừa nhấc, âm dương trận đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Đối với âm dương trận đồ, cổ thần đã lĩnh ngộ rất sâu sắc. Đối với ngũ hành đại trận, cổ thần đã hoàn toàn đem Thổ Chi Đại Trận, Hỏa Chi Đại Trận lĩnh ngộ thấu triệt, Thủy Chi Đại Trận cũng có tạo nghệ nhất định. Hiện tại ngay trong Thủy Chi Đại Trận, cổ thần tin tưởng bằng vào tạo nghệ trận pháp của mình, nhất định có thể đem toàn bộ trận pháp của Thủy Chi Đại Trận đều thôi diễn ra, rời khỏi trận này. Thôi diễn một phen, cổ thần liền tại Thủy Chi Đại Trận đi lại một chút, tiến hành thí điểm, chỉ thấy bộ pháp của hắn chợt trái chợt phải, lúc tiến lúc thối, tại Thủy Chi Đại Trận liên tục đi qua hơn 20 trượng, cũng không có gây ra truyền tống trận pháp. Trong lòng cổ thần đại hỉ, có thể thấy được phương hướng thôi diễn của hắn là chính xác. Bất quá, nếu muốn một lần đem Thủy Chi Đại Trận thôi diễn ra hết, khẳng định là không có khả năng. Khi cổ thần đi qua 30 trượng về phía trước, một đạo quang thúc phóng lên cao bao phủ lấy hắn. Cổ thần cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, đợi lần thứ hai cước đạp thực địa, hắn đã ở trong bầu trời đầy băng tuyết. Dưới chân như trước là băng thiên tuyết địa. Chỉ là cổ thần lại biết vị trí hiện tại tuyệt đối không phải là chỗ lúc nãy. Kích khởi trận pháp một lần, trong lòng cổ thần lại hiện ra một tia cảm ngộ. Dừng lại rồi tiếp tục thôi diễn. Khoảng nửa khắc, đột nhiên bên cạnh âm phong khẽ động, một đạo nhân ảnh từ trong băng tuyết ngầm chui ra, vẻ mặt vô tình, mắt vô thần, chính là bất tử âm hồn mà cổ thần đã nhìn thấy trong luân hồi điện. bất tử âm hồn này có tu vi khoảng giá vô kỳ. Xem ra trong thủy chi đại trận này không chỉ có lực sát thương của trận pháp, đồng thời còn có tu sĩ ngày trước bị hắc thủy đại đế nhốt trong thủy chi đại trận, có thể khiến hắc thủy đại đế đồng thủ, cơ bản đều là cường giả độ tư bí cảnh. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Diệt tàng mở ngoặc tròn chung, hạ đóng ngoặc tròn. Bất tử âm hồn đối với cổ thần mà nói không đáng lo ngại. Tả trưởng vừa nhấc quang hoa đẹp mắt chợt lóe, chấn minh ngọc bi trong nháy mắt bắn trúng thân thể bất tử âm hồn kia, coi như là giá vô kỳ cũng không tránh khỏi bị diệt sát. Cổ thần khống chế chấn minh ngọc bi đánh ra hai quang đồng huyễn bạc trên thân thể bất tử âm hồn giá vô kỳ. Rất nhanh, bất tử âm hồn liền hóa thành hư vô. Cổ thần dừng lại trong trận, liên tục thôi diễn thủy chi đại trận, thỉnh thoảng bị bất tử âm hồn quấy rối, đã bị cổ thần sử dụng chấn minh ngọc bi trực tiếp đánh chết. Thông qua thôi diễn đối với trận pháp, cổ thần tránh thoát hai lần sát chiêu của thủy chi đại trận, dần dần đối với thủy chi đại trận càng lúc càng quen thuộc. Một lúc lâu sau, cổ thần lại một lần tại thủy chi đại trận đi lại, tiến hành thử nghiệm. Lúc này đây, cổ thần đã đi ra ngoài trăm trượng, trong tuyết địa phát ra một đạo quang mang đem cổ thần mang đi. Hai chân đang di động trong khoảng không, rồi đột nhiên bước trên thực địa, quang mang tán đi, khắp bầu trời bốn phía tuyết bay, mặt đất một mảnh tuyết trắng. Bất quá, ánh mắt cổ thần sáng ngời, ngoài 40 trượng phía trước hắn, một vị tu sĩ tuổi chừng 40, là độ tư cường giả giá vũ sơ kỳ. Cổ thần đối với người này rất là quen thuộc, chính là một trong tàng gia lão tổ Tàng Khôn Sơn. 60 năm trước, cổ thần từng cùng Tàng Khôn Sơn đánh một trận ở Đại Doanh Đế Đô. Vài ngày trước, cổ thần ngay phủ cận đem Tàng Khôn Sơn đánh cho thủ thương. Lúc đó cổ thần vừa mới bước vào độ tư, trong lòng vui sướng vô cùng. Nhất phải bình thản, không muốn lại kết thành hận thù thù hận, liền tha Tàng Khôn Sơn một mạng. Cũng không ngờ, mới qua một ngày, Tàng Khôn Sơn liền mang theo Tàng Khôn Phàm cùng với bốn vị lão tổ của chư tử thế gia đến đây trả thù. Tới lúc đó, trong lòng cổ thần minh bạch, mặc kệ hắn có nguyện ý không kết thành hận thù hay không, chư tử thế gia và Tàng gia đều đã coi hắn là cừu nhân nhất định phải giết. Trong lòng cổ thần đối với Tàng Khôn Sơn đã động sát khí rồi. Lúc này chúng tu sĩ đều bị nhốt trong thủy chi đại trận, không thể nhìn thấy lẫn nhau. Cổ thần lại cùng Tàng Khôn Sơn gặp gỡ, chẳng phải chính là cơ hội tốt chém giết hắn. Có cơ hội, sẽ nắm chặt. Cổ thần là một người thập phần quả đoán, không giết thì không giết. Một khi đã động sát tâm thì không có nửa phần do dự. Lợi dụng quen thuộc đối với thủy chi đại trận, thân ảnh cổ thần như điện hướng Tàng Khôn Sơn đuổi theo. Khắp bầu trời tuyết hoa bay lượn, thân ảnh cổ thần trong tuyết hoa xuyên qua lặng im không một tiếng động. Tàng Khôn Sơn đưa mắt nhìn tiền phương, rơi vào băng thiên tuyết địa này, đã một kỳ thần, hắn gặp phải bốn tên bất tử âm hồn, may mà vận khí coi như tốt, bốn tên đó chỉ có một tên tu vi minh khiếu kỳ. Hai tên tu vi đằng vân kỳ, duy nhất một tên là giá vũ kỳ mới khiến hắn mất không ít sức lực. Chỉ là bất tử âm hồn không có tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trong băng thiên tuyết địa này thình lình xảy ra băng tuyết phong bão, cũng thiếu chút nữa muốn lấy mạng hắn rồi. Trong băng tuyết phong bão kia ẩn chứa thủy chi pháp tắc chí cực, Tàng Khôn Sơn ở gần ranh giới giải đất cũng cảm thụ được khí tức chí mạng. May mà lúc đó sử dụng phòng ngự tiên bảo, chặn một chút công kích của băng tuyết phong bảo, hắn mới nhân cơ hội trốn thoát. Thế nhưng kiện phòng ngự tiên bảo kia lại bị băng tuyết phong bảo cuốn đi. Tàng Khôn Sơn không vận lên nửa điểm dũng khí đuổi theo băng tuyết phong bảo tìm lại phòng ngự tiên bảo. Vừa mới từ trong băng tuyết phong bảo tìm được đường sống trong chỗ chết, bị một đạo quang mang truyền tống tới nơi này. Trong lòng Tàng Khôn Sơn kinh hãi chưa hen, đang ráng điều chỉnh tâm tình, dơ quy quy u, v quy quy, gơ tại chỗ cũng chưa hề di động. Đối với cổ thần đang đến gần Tàng Khôn Sơn không hề có cảm giác. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Cổ thần tựa như một con linh miêu, khi trái khi phải, lúc tiến lúc thối, thế nhưng cự ly với Tàng Khôn Sơn cũng càng ngày càng gần. Trong thủy chi đại trận cách nhau quá xa, tiến hành công kích cũng sẽ gây ra chuyện tống trận pháp, quyền cương đánh ra cũng không nhất định có thể trúng mục tiêu. Có khi dẫn sắc chuyện tống trận pháp, quyền cương trực tiếp bị chuyển tới chỗ hắn cũng nên. Do đó, cổ thần cũng không có vội vã xuất thủ, chí ít cũng muốn tới gần đối phương khoang 10 trượng. Lấy lính ngộ của cổ thần đối với thủy chi đại trận, đủ có thể đi lại trong cự ly trăm trượng, rất nhanh, liền lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Tàng Khôn Sơn khoảng 10 trượng. Thân thể cổ thần biến đổi, trong nháy mắt dài thêm hai cái đầu, bốn cánh tay, vận chuyển cổ tinh thần thần thông, ba đầu sáu tay. Tàng Khôn Sơn là độ tư cường giả giá vô kỳ, so với tu vi của cổ thần cao hơn một cảnh giới, chắn giết Tàng Khôn Sơn chỉ có sử dụng chiến thần diệt tinh quyền. Trong thủy chi đại trận, khắp nơi đều là truyền tống trận pháp, tu sĩ ở trong trận khẽ động tùy thời đều có thể bị truyền tống tới chỗ khác, cổ thần nếu xuất thủ sẽ một kích tất sát, tuyệt không để Tàng Khôn Sơn có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Cổ thần sáu tay khẽ động, song song kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấm. Tàng Khôn Sơn vừa mới bình ổn tâm tình để tim đập bình thường trở lại, rồi đột nhiên một cẩu nguy cơ chí mạng nhất thời bao phủ hắn, một cổ sát khí cường liệt từ phía sau điên cuồng tuôn ra. Không tốt, chẳng lẽ là bất tử âm hồn? Tàng Khôn Sơn thầm nghĩ trong lòng không ổn, thân thể mạnh mẽ xoay người một cái. Sáu đạo quyền cương thật lớn lao như thiểm điện oanh đến Tàng Khôn Sơn. Quyền cương đánh ra trận gió, phương viên hơn 10 trượng tuyết hoa bay lượn khắp bầu trời, không trung một mảnh thanh tịnh. Ánh mắt Tàng Khôn Sơn nhất thời chấn động, thần tình đại biến, ở phía sau sáu đạo quyền cương, hắn thấy được bộ dáng ba đầu sáu tay của cổ thần. Hắn nhớ rõ ràng là uy lực sáu đạo quyền cương này hợp nhất có bao nhiêu kinh khủng. Một lần trước nếu không có kiện phòng ngự tiên bảo chống đỡ, Tàng Khôn Sơn vô cùng có khả năng bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương của cổ tha đánh cho thần hình câu diệt. Trong sát na, một cổ cảm giác bi phẫn dâng lên trong lòng Tàng Khôn Sơn, hắn mơ hồ thấy được cảnh tượng mình bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương bắn trúng. Tàng Khôn Sơn muốn chạy trốn thế nhưng, không gian bốn phía đều bị một cổ lực lượng phong ấn kỳ dị. Hắn bước đi còn khó, chứ đừng nói tới muốn trong sát na đó né tránh được sáu đạo quyền cương của cổ thần. Không thể chống đỡ, lại cũng không trốn thoát được, Tàng Khôn Sơn chỉ có tử chiến đến cùng. Trong sát na tiên lực trong cơ thể vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong, lưỡng trường song song đánh ra lưỡng đạo thổ sát ấm trường cương. Âm âm, âm âm âm âm. Hai tiếng bão hưởng, lưỡng đạo thổ sát ấm trường cương trong nháy mắt bị chấn cho tiêu tán. Ngay sau đó lại thêm bốn tiếng bão hưởng, bốn đạo chiến thần diệt tinh quyền cương hầu như song song oanh lên thân thể Tàng Khôn Sơn. Cổ thần tung ra chiến thần diệt tinh quyền cũng không phải đánh ra bình thường mà là từng cách một, từ cao đến thấp. Tàng Khôn Sơn bị chiến thần diệt tinh quyền bắn trúng, vẫn chưa bị đánh bay, mà là trực tiếp bị oanh vào dưới nền đất. Nơi này bị thủy chi đại trận bao trùm, toàn bộ mặt đất cứng rắn vô cùng, cổ thần lấy chiến thần diệt tinh quyền cũng chỉ oanh ra một cái hố sâu hơn 10 trượng. Tàng Khôn Sơn bị bốn đạo chiến thần diệt tinh quyền song song bắn trúng, thân thể tầng tầng rạn nứt, nhất thời bản thân bị trọng thương. Diệt Tàng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bất quá, còn không chờ Tàng Khôn Sơn có bất kỳ phản ứng gì, cổ thần vừa mới oanh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền đột nhiên há mồm vừa phun, một đạo thất thải thiên hồng từ trong đó bắn ra. Trong sát na, thất thải thiên hồng phát sáng lên, hóa thành bảy đạo kiếm cương trực tiếp chạm vào hố sâu trên mặt đất. Thất thải thiên hồng kia chính là thất thải tuyệt thần kiếm. Tàng Khôn Sơn vừa mới khôi phục ý thức, bảy đạo kiếm cương đã bổ trúng người hắn. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Tàng Khôn Sơn nhất thời bị Thất Thải Tuyệt Thần kiếm chạm thành thất đoạn. Nguyên bản thân thể đã trọng thương, mệnh tuyền vỡ nát, lại bị Thất Thải Tuyệt Thần kiếm chạm trúng, trong nháy mắt liền chết đi. Thất Thải Tuyệt Thần kiếm, thần hình câu diệt, nguyên thần của Tàng Khôn Sơn cũng bị chạm thành thất đoạn, trong nháy mắt tử vong. Từ lúc cổ thần ra tay đến Tàng Khôn Sơn bị thần hình câu diệt, bất quá trong hai cái nháy mắt, tốc độ thật sự là nhanh đến cực điểm. Thất Thải Thiên Hồng co rụt lại, hóa thành một thanh tiểu kiếm phát ra thất thải quang mang, cổ thần hé miệng ra, liền đem Thất Thải Tuyệt Thần kiếm nuốt vào. Đầu và cánh tay thừa ra cũng thu lại, thân thể trở lại trạng thái bình thường. Khoát tay một cái, càn khôn trạc của Tàng Khôn Sơn liền bị cổ thần chộp lấy. Tuy rằng Tàng Khôn Sơn là cường giả giá vô kỳ, thế nhưng tiên lực trong cơ thể cũng không có phẩm chất cao như thuần dương tiên lực. Cổ thần thôi động thuần dương tiên lực liền đem pháp lực đóng dấu trên càn khôn trạc của Tàng Khôn Sơn xóa đi. Thuần dương tiên lực tiến vào trong càn khôn trạc, đem vật phẩm bên trong nhìn rõ từng thứ một. Trong càn khôn trạc có một cái trung phẩm tiên bào, hai cái hạ phẩm tiên bào, đều là loại công kích tiên bào. Kiện phòng ngự tiên bào lần trước thì vẫn chưa tìm thấy. Tiên bào bình thường đã không khơi dậy được hứng thú của cổ thần nữa. Đem ba kiện tiên bào lấy ra trực tiếp thu nhập trong càn khôn trạc của mình. Thấy trong càn khôn trạc của Tàng Khôn Sơn không có gì nhiều, cổ thần lấy ra toàn bộ rồi ém nó vào trong thủy chi đại trận. Một ít pháp bảo, đan dược cùng với một ít phối phương đan dược, có một quyển trục bí điển trong càn khôn trạc. Cổ thần cầm lấy một quyển bí điển, trên mặt bìa có 5 chữ: Ngũ hành phân thần ấm. Cổ thần dở ra xem qua, rất nhanh nổi lên hứng thú. Ngũ hành phân thần ấm này tuy rằng Tàng gia tu sĩ thi triển cũng đến một loại tuyệt học tương đối bình thường, thế nhưng đạo lý trong đó tuyệt không đơn giản. Ngũ hành phân thần ấm là một loại trưởng pháp lợi dụng ngũ hành lực tấn công địch. Ngũ hành lực càng thuần khiết, uy lực càng lớn. Tàng gia tu sĩ sử dụng ngũ hành phân thần ấm là bởi vì bọn họ ngũ hành lực của bởi vì bọn họ cũng không thuần khiết, do đó ngũ hành phân thần ấm trong tay bọn họ chỉ có thể giống như một loại tuyệt học bình thường. Nếu có thể tu luyện ra ngũ hành lực thuần khiết, nhất là lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc ngũ hành pháp tắc, dùng lại ngũ hành phân thần ấm theo cổ thần thấy uy lực mạnh, cho dù so với chiến thần diệt tinh quyền cũng không kém là mấy. Cổ thần thầm nghĩ, nếu là một ngày kia ta có thể tu luyện được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại bí thuật, đem chúng hợp nhất. Ngũ hành phân thần ấm này chính là vô thượng tuyệt học số 1 số 2. Nếu như tề tựu đủ ngũ hành bổn nguyên, ngũ hành phân thần ấm uy lực càng không phải chuyện đùa. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có chiến thần diệt tinh quyền là có thể so sánh với nó. Cổ thần đơn giản xem ngũ hành phân thần ấm một lần, rất nhanh liền thấy được một tờ cuối cùng. Phương pháp tu luyện vẫn chưa nói, chỉ thấy cuối trang viết ghi: Hết quyển thượng, mời xem tiếp quyển trung. Cổ thần đem quyển thượng ngũ hành phân thần ấm thu vào trong càn khôn trạc, thầm nghĩ: xem ra, ngũ hành phân thần ấm này còn có quyển trung và quyển hạ. Nếu trên người hắn chỉ có quyển thượng, như vậy mấy quyển còn lại tất nhiên ở trên người một vị Tàng gia lão tổ khác. Đem đan dược kiểm tra một lần, những đan dược này đối với cổ thần đều không còn tác dụng. Thế nhưng cổ thần trong một vài quyển trục lại tìm ra được một loại đan phương cực kỳ có lợi đối với mình. Ngộ tư đan, tiên phẩm cấp, dùng để tăng thêm ngộ tính của tu sĩ, làm tu sĩ lĩnh ngộ sâu sắc đối với pháp tắc đối tượng hữu hiệu. Tu sĩ đằng vân kỳ, giá vô kỳ. Ghi chú: tu sĩ giá vô kỳ dùng tu vi để thăng một tầng, tu sĩ đằng vân kỳ dùng tu vi để thăng 2 tầng, sau khi dùng lĩnh ngộ pháp tắc có thể làm cho tu vi tấn chức tới đằng vân kỳ. Cần tài liệu: Cửu khúc vân chi thảo mở ngoặc tròn tiên thảo, vạn niên thủy tham mở ngoặc tròn tiên dược, thanh thủ thảo mở ngoặc tròn hy hữu linh thảo, huyết u mở ngoặc tròn cao cấp linh dược, âm dương chi mở ngoặc tròn cao cấp linh dược đóng ngoặc tròn. Cổ thần nhìn ngộ tư đan đan phương trong tay, trong lòng không động đậy. Là đan dược tôn sư kiếp trước 500 năm. Cổ thần cũng chưa từng nghe nói qua đan dược như vậy, dĩ nhiên có thể khiến cường giả đằng vân hậu kỳ trực tiếp tấn chức tới giá vô kỳ, đồng thời còn có thể tăng thêm ngộ tính của tu sĩ. Ngộ tư đan này là đan dược tiên phẩm cấp, lại tựa như giống với thuần dương tiên đan, thậm chí còn cao cấp hơn nữa. Tài liệu cần có khẳng định cũng không dễ dàng tìm được. Cổ thần biết chỉ huyết ô và âm dương chi hai loại cao cấp linh dược, về phần thủy tham, hắn thật ra lại biết là một loại tiên dược trong nước. Bất quá thủy hơn 1.000 năm tại tu chân giới khó có thể nhìn thấy. Thủy tham 2-3.000 năm xuất thế đều là chuyện hiếm có. Vạn niên thủy tham cổ thần không chỉ có chưa nghe nói qua, ngay cả ghi chép cũng chưa thấy. Về phần cửu khúc vân chi thảo và thanh thủ thảo, cổ thần càng không có gặp qua. Kiếp trước tu vi của hắn chỉ đạt được nguyên thần hậu kỳ, tuy rằng là đan dược tôn sư nhưng không thể tiếp xúc đến độ hư bí cảnh. Do đó đối với đan dược liên quan đến độ hư bí cảnh cơ bản là không hề biết gì cả. Nếu là muốn cổ thần trực tiếp đi tìm tài liệu luyện đan của ngộ hư đan, e là có thấy được cửu khúc vân chi thảo và thanh thủ thảo, hắn cũng không nhận ra. Bất quá, may mà trên đan phương của ngộ hư đan có ghi chép và hình vẽ về tài liệu. Cổ thần dụng tâm nhìn lại. Cửu khúc vân chi thảo sinh trưởng trên thảo nguyên hoặc trong rừng rậm, có chút tương tự với linh chi, thế nhưng linh chi thông thường chỉ có 2-3 lá, mà cửu khúc vân chi thảo lại có tới 9 lá. Cửu khúc vân chi thảo cứ qua 1.000 năm mới có thể mọc ra một lá, chỉ riêng mọc đủ 9 lá thôi đã mất 9.000 năm, nên mới gọi là cửu khúc vân chi thảo mới có hiệu quả luyện chế ngộ tư đan. Đến khi dài ra 9 lá, cửu khúc vân chi thảo đã tu luyện thành tinh, có thể tự động hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thiên địa linh khí. Đợi qua 1.000 năm tiếp theo, cửu khúc vân chi thảo có thọ mệnh vạn năm thì có thể mở ra linh trí, biến hóa lớn trở thành một tên thực vật sinh linh yêu tu. Nếu đợi cửu khúc vân chi thảo trở thành yêu tu, nó chứa đựng dược lực cường đại vạn năm, lại bị chính hắn hấp thu, tu vi tiến mạnh. Vừa mới bước vào con đường tu hành, tu vi liền có thể một đường tiến thẳng minh khiếu hậu kỳ, chỉ chờ lĩnh ngộ pháp tắc, liền bước vào độ hư bí cảnh. Do đó, muốn dự đoán được cửu khúc vân chi thảo, nhất định phải để nó mở ra linh trí, biến thành hình người trở thành yêu tu trước mới có hiệu quả luyện chế ngộ tư ăn. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 674. Yếu. Cửu khúc vân chi thảo phải trải qua 9.000 năm mới có thể trưởng thành, sau đó chỉ có thể duy trì thêm 1.000 năm nữa mới tu luyện được thành yêu. Do đó, dự đoán được một gốc cây cửu khúc vân chi thảo phi thường khó khăn. Cần may mắn cực lớn, nếu không tìm tới mấy nghìn năm cũng tìm không được. Trên đan phương của ngộ hư đan có một điểm gợi ý về cửu khúc vân chi thảo. Trong vật sinh linh có một loại yêu hoa gọi là phệ huyết hoa. Thông qua hấp thu linh khí do cửu khúc vân chi thảo tản ra mà tu luyện, do đó địa phương có cửu khúc vân chi thảo nhất định có phệ huyết hoa. Nhìn chỗ này, trong lòng cổ thần vui vẻ, nhớ tới lần đầu bước vào đông hoang yêu vực, hắn liền đi tới đồ yêu cốc, gặp được một cây phệ huyết hoa, còn thiếu chút nữa bỏ mạng trong miệng của nó. Sau đó cây phệ huyết hoa bị tiêu diệt, lại dẫn tới một vị phệ huyết hoa yêu kim đan kỳ truy sát, cổ thần bay lên cao mới thoát khỏi. Ký ức hãy còn mới mẻ đối với cổ thần. Trong đồ yêu cốc có phệ huyết hoa, không biết có cửu khúc vân chi thảo ở đó hay không. Cổ thần thầm nghĩ trong lòng, đem bộ dáng của cửu khúc vân chi thảo ghi nhớ thật kỹ, sau đó nhìn về phía phần giới thiệu của loại thanh thụ thảo. Thanh thụ thảo dài chừng nửa thước, có ba lá, hai bên có răng cưa, ở trên có lông, là một loại linh thảo thoạt nhìn cực kỳ bình thường, thế nhưng thanh thụ thảo điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, chỉ sinh trưởng ở gần thanh hoa thụ hợp đạo kỳ. Cổ thần nhìn những mày, thầm mắng một tiếng hỗn đàn, hiện tại toàn bộ cổ hoang thế giới, ba người Ngô Tinh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư tu vi mạnh nhất, cũng chỉ có hư không kỳ. Cái thế cường giả hợp đạo kỳ chỉ tồn tại vào thời thượng cổ. Hà húng thanh hoa thủ hợp đạo kỳ. Thanh hoa thủ nguyên bản chính là một loại tinh thần mộc cực kỳ thư thớt. Cho dù vào thời thượng cổ, muốn tìm một tên thanh hoa thủ yêu tu hợp đạo kỳ cũng cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói tới thời đại hiện nay. Về huyết ô, âm dương cổ thần rất là rõ ràng, hiện tại trên người hắn đều có hai loại linh thảo này. Thủy tham kia cổ thần cũng từng nghe thấy, cũng là một loại tiên thảo vô cùng hiếm có, chỉ sinh trưởng ở trong biển sâu. Đem đan phương của Ngộ Hư đan thu vào trong càn khôn trạc. Cổ thần thở dài một hơi, vô luận là vạn niên thủy tham hay cửu khúc vân chi thảo cũng đều là tiên thảo tân quý ngàn năm khó gặp. Nhưng chỉ cần có hy vọng, cổ thần sẽ không nản lòng. Thế nhưng thanh thụ thảo điều kiện sinh trưởng cũng quá hà khắc rồi, thanh hoa thụ hợp đạo kỳ, vô luận cổ thần nghĩ như thế nào cũng thấy vô cùng hư vô mờ ảo, thanh thụ thảo này là linh thảo hiếm có. Cổ thần ổn định tâm tình, không hề suy nghĩ tới dựa vào Ngộ Hư đan mà tài liệu luyện chế quá mức khó tìm nữa. Vẫn nên thông qua nỗ lực của bản thân khắc khổ tu luyện thôi. Trên thực tế, Tàng Khôn Sơn có đan phương của Ngộ Hư đan vào 1500 năm trước, khi đó hắn mới có tu vi đằng vân trung kỳ, cũng từng thử tìm kiếm tài liệu luyện chế như vạn niên thủy tham, huyết ô, âm dương chi hắn đều tìm được. Nhưng cửu khúc vân chi thảo và thanh thụ thảo thì tìm thế nào cũng không được. Khi đó thực lực yêu tộc còn phi thường cường đại, tựu ngay cả thực vật sinh linh bộ tộc đều là cường giả như mây, Tàng Khôn Sơn cũng không dám đi đồ yêu tộc trong đông hoang yêu vực tìm kiếm. Nhưng cho dù hắn có ở trong đồ yêu tộc tìm được cửu khúc vân chi thảo, không có thanh thụ thảo cũng vô pháp luyện ra Ngộ Hư đan. Ngộ Hư đan mặc dù tốt, nhưng tài liệu cần có thật sự là chuyện đùa, nếu như ở thời thượng cổ, những tài liệu này không chừng không quá khó khăn. Ngộ Hư đan còn có đất dụng võ, chứ ở thời hiện đại này thật sự có chút yếu. Tàng Khôn Sơn tìm kiếm tài liệu luyện chế Ngộ Hư đan không có kết quả, đem đan phương này ném vào bên trong càn khôn trạc, sau đó tam tộc đại chiến bạo phát. Tàng Khôn Sơn bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa bị mất mạng, phải trốn vào trong sinh tử bí cảnh, thông qua hiệu quả gấp 3 thọ nguyên, trải qua thời gian tu dưỡng thương thế mới dần tốt lên. Đan phương Ngộ Hư đan đã sớm bị Tàng Khôn Sơn quên mất. Ngoại trừ đan phương của Ngộ Hư đan, trong càn khôn trạc của Tàng Khôn Sơn cũng không còn gì hấp dẫn ánh mắt của cổ thần nữa. Còn đồ vật gì có tác dụng, cổ thần đều thu vào trong càn khôn trạc của mình, không có tác dụng thì trực tiếp ném vào trong thủy chi đại trận. Sau đó, cổ thần tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục thôi diễn thủy chi đại trận, đồng thời thử nghiệm hiệu quả thôi diễn. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, đã qua cả một ngày. Cổ thần thông qua thôi diễn cả ngày thử nghiệm, đối với thủy chi đại trận đã tìm hiểu càng lúc càng sâu sắc. Có thể trực tiếp trong thủy chi đại trận liên tục đi lên 4-500 trượng đều không có vấn đề gì. Cứ tiếp tục như vậy, không cần tới một ngày nữa, cổ thần liền có thể đem toàn bộ thủy chi đại trận hoàn chỉnh thôi diễn ra, có thể tự do xuyên qua đại trận này rồi. Thủy chi đại trận này cũng không biết phạm vi lớn bao nhiêu, sau khi cổ thần tiến nhập bên trong, ngoại trừ lúc đầu nhìn thấy Ngô Tinh và Ma Đằng Vương, sau lại ở bên trong hành tẩu, gặp thêm Tàng Khôn Sơn, thì những tu sĩ còn lại, một người cũng không đụng độ. Cổ thần trầm mê trong thôi diễn trận pháp, ngược lại cũng không cảm thấy cô đơn, trong nháy mắt, đã đến trạng vạng ngày thứ hai. Hắn trải qua hai ngày một đêm liên tục thôi diễn thử nghiệm, đến lúc này rốt cuộc đem toàn bộ trận pháp của Thủy Chi Đại Trận hoàn chỉnh thôi diễn ra. Cổ thần tâm tình đại hỉ, lập tức hướng về phía trước đi. Thủy Chi Đại Trận đã nhốt không được hắn, Nếu hắn có thể tự do xuyên qua Thủy Chi Đại Trận, những người khác không nói, Ngô Tinh nhất định phải tìm được cứu ra. Toàn bộ Thủy Chi Đại Trận, phương viên đại khái vạn trượng cùng Thổ Chi Đại Trận và Hỏa Chi Đại Trận lớn không kém. Thế nhưng bên trong mê trận trùng trùng, tu sĩ rơi vào trong đó, không gian ảo cảnh hầu như vô cùng vô tận, không hiểu trận pháp rất khó phá trận. Ở bên trong phạm vi trận pháp, không gian đều bị trói buộc, không thể phi độn, không thể thuấn di, tu sĩ chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi. Cổ thần ở trong Thủy Chi Đại Trận hành tẩu cũng không phải là không ngừng đi thẳng về phía trước, mà là dựa theo trận thế để đi. Do đó tốc độ cũng không tính là nhanh, nếu muốn ở đây tìm kiếm, e là phải mất vài ngày. Hiện tại không có phương pháp tốc độ nhanh hơn, cổ thần cũng chỉ đành từ từ tìm kiếm như vậy. Cổ thần không ngừng đi lại, chỉ mới đi qua hơn nghìn trượng, rốt cuộc thấy được vị tu sĩ thứ tư từ khi tiến nhập Thủy Chi Đại Trận. Đây là một vị tu sĩ long tộc Minh Khiếu Kỳ, y phục trên người có chút rách nát, khóe môi nhích lên một vết máu. Hắn có thể tồn tại ở bên trong này hai ngày, vận khí xác thực rất khá rồi. Ngô Tinh là đại thống lĩnh long tộc, kim long tộc là Ngô Tinh tìm tới, nếu đã gặp phải cổ thần cũng không có ý niệm bỏ rơi hắn trong đầu. Hà huống cổ thần sử dụng nhịp mệnh hóa long quyết cũng là hóa thân thành kim long, đối với tu sĩ kim long tộc mơ hồ có chút cảm giác thân thiết. Cổ thần đi tới phía sau vị tu sĩ long tộc Minh Khiếu Kỳ này, nói: đi theo ta. Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh, dọa cho tu sĩ này vừa động, hắn lập tức xoay người nhìn lại, liền thấy cổ thần. Biết cổ thần và long tộc đại thống lĩnh quan hệ không cạn, ánh mắt tên long tu này nhất thời tựa như người chết đối vớ được cọng rơm, kích động nói: tiền bối, chân tiên. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 675. Tàng Khôn Phàm. Cổ thần khẽ gật đầu tiếp tục nói: đi theo ta. Rồi lại đi về phía trước. Tên long tộc tu sĩ kia gắt gao đi theo sau hắn, một tấc cũng không rời. Cứ như vậy đi về phía trước chừng 600-700 trượng, lại có một gã tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt của cổ thần. Ừ, ánh mắt cổ thần sáng ngời, thầm nghĩ: chẳng lẽ ta cùng với Tàng gia nhị vị lão tổ hữu duyên như vậy? Tu sĩ xuất hiện ở phía trước cổ thần chính là lão nhị trong Tàng gia Tam lão Tàng Khôn Phàm, cường giả giá vụ hậu kỳ. Nơi này còn cách Tàng Khôn Phàm 8-900 trượng, lại là ở phía sau, nên Tàng Khôn Phàm không có phát hiện ở nơi cách xa mình cổ thần đang chăm chú nhìn vào hắn. Từ trên tay Tàng Khôn Sơn chiếm được ngũ hành phân thần ấm quyển thượng, như vậy quyển trung và quyển hạ vô cùng có khả năng ở trên người Tàng Khôn Phàm. Thế nhưng Tàng Khôn Phàm là cường giả giá vụ hậu kỳ, thực lực so với Tàng Khôn Sơn có thể mạnh hơn nhiều. Cổ thần ngừng bước, trong lòng bắt đầu tính toán. Lấy tu vi đằng vân sơ kỳ của cổ thần, sử dụng ba đầu sáu tay kết hợp chiến thần diệt tinh quyền có thể đơn giản đánh bại cường giả giá vũ sơ kỳ, vừa vặn vượt qua một cảnh giới. Đối với cường giả giá vũ trung kỳ, cổ thần tin tưởng bằng thực lực hẳn là cũng có thể đánh một trận ngang nhau. Cho dù đánh không lại, chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình bất phân thắng bại. Nói cách khác, thực lực hiện tại của cổ thần tối đa chỉ có thể cùng cường giả giá vũ trung kỳ đánh một trận, đối với cường giả giá vũ hậu kỳ thực lực còn có khoảng cách nhất định. Cổ thần từ xa nhìn Tàng Khôn Phàm, trong lòng chiến ý không ngừng dâng lên. Theo lý thuyết, Tàng Khôn Phàm là vị độ tư cường giả giá vũ hậu kỳ, cổ thần gặp hắn tránh còn không kịp. Cho dù cổ thần có thể tự do xuyên qua Thủy Chi Đại Trận, muốn tránh khỏi Tàng Khôn Phàm dễ dàng. Bất quá, từ trong tay Tàng Khôn Sơn lấy được quyển thượng ngũ hành phân thần ấm, hấp dẫn hứng thú của cổ thần thật nhiều. Chính là bởi vì ở trong Thủy Chi Đại Trận, cổ thần thắng có thể chiến, bại có thể chạy. Đồng thời, khắp bầu trời tuyết bay, tu sĩ bị nhốt trong trận cơ bản đều không thể nhìn rõ, cộng thêm một ít con bài chưa lật, thủ đoạn cổ thần cũng có thể lớn mật sử dụng. Kể từ đó, tại đây thiên thời, địa lợi, cổ thần đối với đánh chết Tàng Khôn Phàm, vị độ hư cường giả giá vô hậu kỳ này, lòng tin cũng tăng nhiều. Tàng Khôn Phàm bị vây trong Thủy Chi đại trận 2 ngày, cũng từng gặp phải nguy hiểm 2 lần, nhưng đều bị hắn sớm phát hiện, tránh được. 2 lần đều hóa hiểm vi nhi, tuy rằng bởi vì bị nhốt trong trận mà tinh thần có vẻ uể oải, nhưng một thân tu vi không có nửa điểm suy giảm. Tàng Gia Tam, lão đại Tàng Khôn Huyền nghiên cứu luyện khí phù chú thuật, lão nhị Tàng Khôn Phàm nghiên cứu trận thuật, lão tam Tàng Khôn Sơn nghiên cứu đan dược thuật. Tàng Khôn Phàm là một vị trận tông sư, tuy rằng đối với Thủy Chi đại trận hắn tìm hiểu có chút khó khăn, nhưng cũng có tạo nghệ nhất định. Trong Thủy Chi đại trận 2 lần gặp nguy, chính là Tàng Khôn Phàm lấy trận thuật sớm thôi diễn ra, bằng không cho dù hắn có tu vi giá vô hậu kỳ, gặp phải 2 lần sát khí kia, không chết cũng bị thương nặng. Tương tự cổ thần, Tàng Khôn Phàm không có giống như con ruồi bay loạn trong Thủy Chi đại trận, mà là căn cứ theo lộ tuyến chính mình đi qua, không ngừng thôi diễn trận thí. Đến tận đây, Tàng Khôn Phàm đã thôi diễn ra 1/5 trận thí, nếu có thêm thời gian, nói không chừng Tàng Khôn Phàm thật sự có thể đem Thủy Chi đại trận hoàn chỉnh thôi diễn ra, bất quá, cổ thần hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Cổ thần không ngừng đi tới, long tộc tu sĩ Minh Khiếu Kỳ theo sát ở phía sau hắn, không ngừng tới gần Tàng Khôn Phàm. Cách Tàng Khôn Phàm chỉ còn 30 trượng, Tàng Khôn Phàm đang thôi diễn trận thí, tựa hồ có dấu hiệu đột phá bình cảnh, trên mặt đại hỉ, đột nhiên xoay người hướng tứ phương nhìn lại, thân ảnh cổ thần liền rơi vào trong tầm mắt của hắn. Cổ thần thầm nghĩ đáng tiếc, muốn đối phó giống như Tàng Khôn Sơn, đột nhiên đánh lén đã là chuyện không có khả năng nữa rồi. Tàng Khôn Phàm thấy cổ thần, thần sắc đột nhiên chấn động, thế nhưng trong nháy mắt lại hóa thành kinh hỉ, trong mắt sát ý bộc phát. Theo Tàng Khôn Phàm thấy, hắn đối với Thủy Chi đại trận đã có lý giải nhất định, dĩ nhiên lại gặp được cổ thần. Đồng thời bên cạnh cổ thần không có cường giả khác, mà chỉ có một tu sĩ long tộc Minh Khiếu Kỳ, lúc này chẳng phải thời cơ tốt nhất để đánh chết cổ thần sao? Tuy rằng biết được cổ thần đơn giản đánh bại Tàng Khôn Sơn, trong lòng Tàng Khôn Phàm có chút kinh ngạc, nhưng hắn không có như Tàng Khôn Sơn, giá vụ hậu kỳ và giá vụ sơ kỳ ở giữa còn cách một cảnh giới giá vụ trung kỳ, mỗi một tầng thứ thực lực đều kém rất nhiều, có thể nói thực lực Tàng Khôn Phàm hầu như gấp gần chục lần Tàng Khôn Sơn. Coi như là cường giả giá vụ trung kỳ đều có thể đơn giản thắng được Tàng Khôn Sơn. Tàng Khôn Phàm sao lại để cổ thần vào mắt, trong lòng lo lắng không phải làm sao đánh chết cổ thần, mà là làm sao không cho cổ thần chạy trốn. Trong lòng Tàng Khôn Phàm nhìn không được đắc ý cười, bằng vào hắn đối với Thủy Chi đại trận thôi diễn trận thí, đã có thể an toàn hành tẩu hơn 100 trượng, mà lúc này cổ thần chỉ có cách hắn 30 trượng, kể từ đó tính mệnh cổ thần chẳng phải là đã nằm trong tay hắn sao. Thấy Tàng Khôn Phàm cũng không có xoay người bỏ chạy, trong lòng cổ thần cũng sinh ra chút vui mừng. Lui về phía sau 10 trượng, ta đến ngăn trở hắn. Cổ thần giả vờ kinh hoàng, đem long tộc tu sĩ che chắn, đồng thời quát lớn. Đang khi nói chuyện, không chỉ có đem long tộc tu sĩ kia đẩy về phía sau 6-7 trượng, thân thể cổ thần cũng đồng thời bắn về phía trước 10 trượng, chỉ còn cách Tàng Khôn Phàm 20 trượng. Trong Thủy Chi đại trận, chỉ cần cách xa nhau hơn 10 trượng, hầu như sẽ có truyền tống trận, nếu là đi thẳng về phía trước, tất sẽ bị truyền tống trận truyền đi, tu sĩ thi triển ra thuật công kích sẽ không dựa theo trận thế hành tẩu. Do đó, một khi vẫn còn cách 10 trượng thi triển quyền cương, trưởng tiên bạp, các loại thủ đoạn công kích đều gây ra truyền tống trận, bị truyền tống chỗ hắn. Bởi vậy, chỉ có song phương tới gần cự ly 10 trượng mới có thể chiến đấu hữu hiệu. Thấy thần tình cổ thần có chút kinh hoàng che chắn phía trước long tộc tu sĩ. Trên mặt Tàng Khôn Phàm hiện lên vẻ tươi cười, nói: Cổ thần thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào, ha ha ha ha. Hôm nay ta xem ngươi chạy đi đàng nào. Tàng Khôn Phàm cười to, dưới chân bước chân khẽ động, thông qua trận thí cũng bước về phía trước 10 trượng, còn cách cổ thần chỉ có 10 trượng. Khi Tàng Khôn Phàm tới gần bên cạnh 10 trượng, cổ thần đột nhiên xuất thủ, bàn tay vỗ, trên bầu trời xuất hiện một đôi cự trưởng lôi quang chập chờn, ước chừng 10 trượng, mang theo âm thanh lôi điện mạnh mẽ phách tới Tàng Khôn Phàm. Ánh mắt Tàng Khôn Phàm đột nhiên chấn động, lôi điện cự trưởng này chính là từ bí tuyệt học không truyền ra ngoài của Tàng gia, một lôi ấm trong ngũ hành phân thần ấm. Trong quyển thượng ngũ hành phân thần ấm ghi chép phương pháp tu luyện kim cương ấm và một lôi ấm hai loại trưởng ấm. Lấy ngộ tính và tu vi của cổ thần đem quyển thượng ngũ hành phân thần ấm nhìn qua một lần là có thể thi triển ra. Cổ thần cố ý sử xuất bí thuật tuyệt học của Tàng gia quả nhiên khiến Tàng Khôn Phàm thất kinh. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 676. Hỏa phần mở ngoặc tròn thượng, hạ đóng ngoặc tròn. Trong thủy chi đại trận, trường ấm và quyền cương chỉ có thể khống chế trong vòng 10 trượng, vượt lên trước 10 trượng, sẽ gây ra chuyện tống trận bị truyền tống tới chỗ hắn. Cổ thần bổ ra một lôi ấm, tuy rằng chỉ có cỡ 10 trượng, thế nhưng trường ấm trải qua áp xúc lại áp xúc, lực lượng ẩn chứa trong đó còn hơn trường ấm trăm trượng. Tàng Khôn Phàm đồng dạng đánh ra một trường, một đạo một lôi ấm lớn cỡ 10 trượng oanh ra, đem một lôi ấm của cổ thần chấn nát bầy, hóa thành hư vô. Vừa xuất trường, Tàng Khôn Phàm hét lớn một tiếng kinh ngạc. Cổ thần, sao ngươi lại có bí thuật tuyệt học của Tàng gia ta, ngũ hành phân thần ấm? Cổ thần chỉ là sơ học một lôi ấm, luận tạo nghệ cùng với một lôi ấm của Tàng Khôn Phàm kém xa. Sau khi chấn tan một lôi ấm của cổ thần thế đi không giảm tiếp tục hướng cổ thần oanh tới. Thân thể cổ thần đột nhiên biến đổi, mọc ra hai đầu bốn tay nữa, thi triển cổ tinh thần thần thông ba đầu sáu tay. Sau đó sáu tay đồng thời bổ ra sáu đạo cương trường ấm phát ra đạo kim quang chói mắt. Chính là kim cương ấm. Một lôi ấm của Tàng Khôn Phàm tuy rằng lợi hại, nhưng kim cương ấm của cổ thần số lượng nhiều, lại trải qua va chạm với một lôi ấm, lực lượng đã bị tiêu hao không ít. Khi gần tới tam trường kim cương ấm của cổ thần, một lôi ấm của Tàng Khôn Phàm liền bị chấn tan, hóa thành hư vô, ba đạo kim cương ấm còn lại xếp thành hàng đánh thẳng tới. Bổ ra sáu trường, cổ thần ha ha cười, nói: Hôm qua ta đụng phải một vị giá vũ cường giả khác của Tàng gia, bí điển ngũ hành phân thần ấm này chính là đoạt được từ trên người hắn, ha ha. Tàng Khôn Phàm nghe vậy trong lòng chấn động, cổ thần tuy rằng chỉ hời hợt nói ra một câu, nhưng ý nghĩa trong đó thập phần rõ ràng, một vị cường giả giá vũ khác của Tàng gia chết trong tay hắn. Trải qua ngàn năm, độ hư cường giả của Tàng gia ngày đó chỉ còn lại có ba người: Tàng Khôn Huyền, Tàng Khôn Phàm, Tàng Khôn Sơn. Lúc này nghe được Tàng Khôn Sơn đã chết, trong lòng Tàng Khôn Phàm cực độ bi phẫn. Muốn cho đối thủ diệt vong tất phải làm hắn điên cuồng trước. Cổ thần lấy cái chết của Tàng Khôn Sơn kích thích Tàng Khôn Phàm, quả nhiên có hiệu quả. Cổ thần, ngươi, tên cẩu tặc này, ngươi mau chôn cùng lão tam đi thôi. Hai mắt Tàng Khôn Phàm đột nhiên lóe ra một đạo hồng quang, một tiếng bão hưởng trên trời cuồng phong xoay chuyển, vô số hoa tuyết bị cắt thành một đoàn, ngưng tụ thành một trường long tuyết hoa, từ trên bầu trời lao thẳng xuống, lộ ra răng nanh hung ác. Thân thể chưa đến miệng lớn của trường long tuyết hoa đã mở ra, vô số đạo băng truy từ đó phun xuống, nhanh chóng bắn tới cổ thần. Vẻ mặt Tàng Khôn Phàm giận dữ, tay trái kết ấm, sử dụng thủy chi tắc thủ, lấy hoa tuyết băng lạnh trong thủy chi đại trận hóa thành trường long tuyết hoa. Bên trong trường long tuyết hoa ẩn chứa thủy chi pháp tắc cực kỳ cao thâm, đối với tu sĩ dưới giá vô kỳ hầu như phải chết. Tay trái Tàng Khôn Phàm cũng không rảnh rỗi, vươn ngón trỏ điểm về phía cổ thần. Trong sát na, trong hư không truyền đến một tắc chi lực cường đại đem thân thể cổ thần trói buộc. Cổ thần cảm giác trên người như bị đè ép mấy nghìn cân, khó có thể nhúc nhích. Cổ thần ba đầu ngửa mặt lên trời, cùng giống lên một tiếng, trong miệng đều phun ra một chút hỏa diễm. Sau khi bước vào độ hư bí cảnh, trong cơ thể cổ thần có hỏa chi bản nguyên, trong ngũ hành pháp tắc liền chỉ có thể lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Tuy rằng hiện tại đối với lực lượng hỏa chi bản nguyên luyện hóa chưa nhiều, nhưng từ trong hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc cũng vượt xa tu sĩ đằng vân kỳ đủ để so sánh với cường giả giá vô kỳ. Trong miệng cổ thần phun ra pháp tắc chi hỏa lĩnh ngộ từ hỏa chi bản nguyên. Ba đạo hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, ngưng kết lại một chỗ hóa thành trường long hỏa diễm, phóng lên cao, rồi từ trên trời giáng xuống đánh tới trường long tuyết hoa. Đối mặt vô số băng truy trường long tuyết hoa phun ra, miệng lớn của trường long hỏa diễm cũng huyết một tiếng dài, vô số hỏa diễm nhỏ bắn ra. Tựa như pháo hoa bắn trên không cùng vô số băng truy va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng bão hưởng liên tiếp. Hỏa hoa tinh tử cùng băng truy đồng thời biến mất, trường long hỏa diễm và trường long tuyết hoa đấu lực lượng ngang nhau. Há mồm phun ra ba đạo hỏa diễm, sáu cánh tay của cổ thần cũng không nhàn rỗi, đồng thời ngưng kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấm, sáu tay đồng thời đánh ra. Chiến thần diệt tinh quyền vừa ra, một cổ khí thế không thể chống đối đột nhiên xuất hiện, không gian pháp tắc trói buộc bên ngoài cơ thể trong nháy mắt tan vỡ, áp lực lên thân thể cổ thần tiêu tán. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đánh tan không gian pháp tắc của Tàng Khôn Phàm thì lực lượng đã yếu bớt không ít. Tay phải Tàng Khôn Phàm vung lên, vô số khối băng trên mặt đất bay lên, ngưng kết thành bức tường băng. Ầm! Một tiếng bão hưởng kinh thiên, tường băng bị sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đánh cho nát bấy, vô số mảnh nhỏ bắn ra xung quanh, bay ra ngoài mười trượng. Vô số chùm tia sáng từ trong lòng đất phóng lên cao, đem những mảnh băng nhỏ tất cả đều truyền tống tới chỗ hắn. Trong nháy mắt, những khối băng nhỏ hầu như bị truyền tống ra khắp các nơi trong đại trận. Tu sĩ các tộc bị nhốt trong trận gần đó, thấy đột nhiên bắn ra mấy khối băng nhỏ đều bị thất kinh, trong lòng thầm nghĩ. Có người đại chiến ở trong trận. Đánh tan tường băng, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền quyền cương tuy rằng vẫn chưa hóa thành hư vô, nhưng lực lượng đã không còn dư lại bao nhiêu, cùng quyền cương bình thường không khác biệt lắm. Tàng Khôn Phàm hữu trưởng vỗ lên mặt đất, phương viên mười trượng dưới chân tất cả đều nứt ra. Theo Tàng Khôn Phàm khẽ nâng hữu trưởng, vô số khối băng từ mặt đất bay lên, ẩn chứa thủy chi pháp tắc cao thâm oanh tới cổ thần. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền quyền cương bị vô số khối băng đánh cho hư vô. Tàng Khôn Phàm thân là cường giả giá vô hậu kỳ, đối với lĩnh ngộ pháp tắc đích xác có tạo nghệ cực cao, đồng thời trong thủy chi đại trận Tàng Khôn Phàm sử dụng thủy chi pháp tắc kết hợp càng tăng thêm sức mạnh uy lực gấp bội. Trái lại hỏa chi pháp tắc của cổ thần tuy rằng trường long hỏa diễm lúc đầu cùng trường long tuyết hoa tương đương, thế nhưng trường long tuyết hoa là do vô số hoa tuyết trong thủy chi đại trận ngưng tụ thành, hầu như vô cùng vô tận. Tàng Khôn Phàm sử dụng thủy chi pháp tắc, lấy trận pháp lực của thủy chi đại trận để dùng. Trừ phi cổ thần có thể đem toàn bộ thủy chi pháp tắc trong thủy chi đại trận hủy diệt, bằng không trường long tuyết hoa của Tàng Khôn Phàm sẽ không thể đánh bại. Cổ thần trong thủy chi đại trận tự bảo vệ mình có thừa, nhưng cổ thần thủy chi đại trận coi như là chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng không dám khoa trương nói bậy. Do đó, trường long hỏa diễm và trường long tuyết hoa giao phong, khí thế dần kém đi. Đỉnh đầu có một cái trường long tuyết hoa, trước người có vô số khối hàn băng lớn, vô luận là trường long tuyết hoa hay khối hàn băng lớn đều ẩn chứa lĩnh ngộ của Tàng Khôn Phàm thủy chi pháp tắc có uy hiếp chí mạng với cổ thần. Đồng thời còn lực lượng hỗn loạn của thủy chi đại trận, cổ thần chỉ cần bị trường long tuyết hoa hoặc là khối hàn băng lớn bắn chúng đều không tránh khỏi kết cục trọng thương, tử vong. Đối mặt vô số khối hàn băng lớn nhanh chóng công kích tới, cổ thần lại thi triển 6 đạo chiến thần diệt tinh quyền, quyền cương hợp nhất, uy lực cực mạnh kinh thiên động địa, khiến tầng tầng lớp lớp khối hàn băng đều bị oanh thành hư vô. Hỏa phần mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Trong mắt Tàng Khôn Phàm lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ: tiểu tử này quả nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự, dĩ nhiên dưới thủ hạ của ta còn có thể kiên trì lâu như vậy, hừ hừ. Trong thủy chi đại trận, thủy chi pháp tắc của ta vô cùng vô tận, dùng mãi không hết, ta lại muốn nhìn quyền pháp này của ngươi có thể sử dụng bao lâu nữa. Hữu trưởng Tàng Khôn Phàm vỗ một cái, lại có hàn băng cự khối từ mặt đất bay lên đánh tới cổ thần. Đồng thời tả trưởng Tàng Khôn Phàm thành trảo hướng tứ phương đảo qua, xoay một vào trên đỉnh đầu, ngũ chỉ đánh một cái, trong sát na vô số hoa tuyết bay lượn khắp bầu trời, nhất tề hướng trường long tuyết hoa trên không trung tụ tập lại. Trong nháy mắt trường long tuyết hoa lại lớn thêm một vòng, dài gấp đôi. Thực lực so với lúc trước còn cao hơn mấy lần. Lúc này trường long hỏa diễm do hỏa chi pháp tắc biến thành trải qua tiêu hao lực lượng cực lớn, thân thể nhỏ lại một vòng, chiều dài ngắn đi một nửa. Trước mặt trường long tuyết hoa, trường long hỏa diễm tựa như đứa nhỏ, bị trường long tuyết hoa đập thành từng mảnh nhỏ. Tàng Khôn Phàm cười ha ha: cổ thần, ngươi chết chắc rồi. Trường long tuyết hoa sau khi phá nát trường long hỏa diễm, lại nhắm đỉnh đầu cổ thần đập xuống. Đỉnh đầu cổ thần có trường long tuyết hoa, trước mặt có vô số hàn băng tử khối, tiểu song trọng giáp công, ngăn lại bên kia, thì bị bên này đánh trúng, ngăn lại hai bên lực lượng phân tán, sẽ không thể chống đỡ. Trong mắt cổ thần chợt lóe lộ ra một cổ thối ý: cổ thần, ngươi chịu chết đi, ngươi trốn không thoát. Tàng Khôn Phàm một bên cuồng tiếu, đồng thời tay phải chảo tới người cổ thần. Một cổ không gian pháp tắc cường đại lại đem không gian xung quanh cổ thần trói buộc, khiến hắn không thể nhúc nhích. Trong lòng cổ thần cười nhạt một tiếng, môi hé ra thi triển ra đạo gia vô thượng thần thông kình ca. Kình ca vừa phát ra, lực lượng không gian trói buộc của Tàng Khôn Phàm tiêu tán, mi tâm cổ thần lòe ra một đoàn kim quang, chính là Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Ầm ầm, Linh Lung Bảo Tháp hạ xuống bên cạnh cổ thần, biến thành cao 10 trượng, cửa tầng tháp thứ nhất vừa mở ra, thân ảnh cổ thần chợt lóe, liền tiến nhập bên trong. Ở trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, pháp tắc chi lực bên trong bảo tháp sẽ suy yếu pháp tắc chi lực của địch nhân, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới lực công kích của cổ thần, dựa vào suy giảm tu vi của địch nhân để thăng tu vi của chính mình. Đồng thời, trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, long tộc tu sĩ sẽ không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, đây tuyệt đối là địa phương bí mật sát nhân tốt nhất. Muốn chạy trốn? Chạy đi đâu? Tàng Khôn Phàm thấy cổ thần không địch lại, sao lại để cổ thần đào tẩu, thân ảnh chợt lóe, cũng phóng vào trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Chỉ dựa vào một tòa Như Ý Linh Lung Bảo Tháp còn chưa cản được cước bộ của Tàng Khôn Phàm. Là độ tư cường giả, Tàng Khôn Phàm biết Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng không phải tiên bảo lấy lực công kích là chính. Trong bảo tháp mặc dù có pháp tắc chi lực, nhưng lực công kích mạnh yếu ra sao lại căn cứ vào chủ nhân bảo tháp. Cổ thần chỉ có tu vi đằng vân kỳ, cho dù thông qua Như Ý Linh Lung Bảo Tháp để pháp tắc chi lực mạnh hơn một chút, vẫn chưa khiến Tàng Khôn Phàm để vào trong mắt. Ầm ầm, Tàng Khôn Phàm chân vừa tiến nhập Như Ý Linh Lung Bảo Tháp liền bảo hưởng một tiếng, cửa tầng tháp thứ nhất liền đóng lại. Trong tầng tháp thứ nhất, kim quang rực rỡ, trần trần quang hoa, cổ thần cước đạp thủy vân đứng trong tư không, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn Tàng Khôn Phàm. Kim quang rực rỡ không có bất kỳ thương tổn nào đối với cổ thần. Đối với Tàng Khôn Phàm lại có ảnh hưởng rất lớn. Tàng Khôn Phàm dùng tiên lực hình thành một cái cương cháo bên ngoài cơ thể, đem kim quang đều ngăn ở ngoài cương cháo. Cũng đứng giữa không trung, dưới chân chỉ có một đoàn vũ khí yếu ớt, biểu thị Tằng Khôn phàm có tu vi giá vụ hậu kỳ, chỉ cần tu vi lại tiến thêm một bước, dưới chân không cần đạp lên bất cứ thứ gì vẫn có thể độ hư lăng không. Tàng Khôn phàm nhìn cổ thần trong hư không phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói: hôm nay không có bất cứ ai có thể cứu ngươi, cổ thần theo tu sĩ đã chết của Tàng gia cho ta chôn cùng đi, cho ngươi đi tìm chết. Đang khi nói chuyện, hai tay Tàng Khôn phàm pháp ấm khẽ động, một cổ hàn phong cực lạnh trong nháy mắt từ trong tầng tháp thứ nhất nổi lên, hàn phong lướt qua, tất cả kim quang đều bị đẩy lui. Toàn bộ phương viên nhìn trưởng bên trong đều biến thành một mảnh tuyết trắng, bị Tàng Khôn phàm sử dụng thủy chi pháp tắc trong nháy mắt đóng băng. Kim chi pháp tắc bên trong tầng tháp thứ nhất không ai khống chế, hoàn toàn không phải địch thủ của thủy chi pháp tắc của Tàng Khôn phàm. Toàn bộ tầng tháp thứ nhất trong sát na biến thành băng thiên tuyết địa. Tàng Khôn phàm đối với lính ngộ thủy chi pháp tắc đích xác đã tới mức đăng phong tạo cực. Trên mặt cổ thần vẻ sợ hãi đã qua, khẽ cười một tiếng nói: lão dược, kẻ chết chính là ngươi. Nói xong, thân ảnh cổ thần chợt lóe thuấn phi tới trăm trượng phía trước Tàng Khôn phàm, sáu tay ghép chiến thần diệt tinh quyền quyền ấm. Thân thể cổ thần nhanh như thiểm điện trực tiếp tấn công về phía Tàng Khôn phàm. Đồng thời, ba miệng của cổ thần há ra, tất cả đều phun ra một đạo hỏa diễm. Ba đạo hỏa diễm hợp lại hóa thành hỏa long bay lên, lao thẳng tới Tàng Khôn phàm. Tàng Khôn phàm hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nói: cổ thần, ngươi cho là tới bên trong Như Ý Linh Lung bảo tháp rồi thì có thể thắng được ta sao? Tu vi của ngươi cách ta quá xa, cho dù thân thể cường đại thì thế nào? Ngươi chống đỡ được pháp tắc chi lực của ta công kích không? Thủy chi pháp tắc. Tàng Khôn phàm vừa nói, hai tay pháp ấm vừa khẽ động, không trung xuất hiện vô số khối băng cực lớn. Một bộ phận khối băng ngưng kết lại hóa thành băng xương cử long lao tới hỏa diễm cử long do cổ thần phun ra. Những khối băng còn lại toàn bộ ngưng kết hóa thành một người hàn băng khổng lồ, cao chừng nhìn trượng, chân đạp trên mặt đất, thân thể chắn trước mặt Tàng Khôn phàm. Thủy chi pháp tắc hình thành một người hàn băng khổng lồ, băng trưởng to lớn nắm chặt, nắm tay rộng cỡ 10 trượng, song quyền đều xuất hiện. Hai băng quyền thật lớn đánh với sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền. Tàng Khôn phàm một bên công kích lại vừa cười vừa nói: cổ thần, quyền pháp này của ngươi tuy rằng lợi hại, có thể giúp ngươi tu vi đằng vân kỳ lại có được thực lực của cường giả giá vô kỳ, nhưng đối với tiên lực tiêu hao nhất định vô cùng lớn, ha ha. Ta lại muốn nhìn xem ngươi có thể đánh ra được bao nhiêu quyền, đợi tiên lực của ngươi hao cạn, ta sẽ đem ngươi chém thành từng mảnh nhỏ, ha ha ha ha. Khi Tàng Khôn phàm đang cười lớn, trước ngực cổ thần đột nhiên quang mang chợt lóe, xích sắc quang mang chói mắt đến cực điểm đột nhiên phóng ra, nhanh chóng lao về phía trước. Một đạo xích sắc quang mang này chính là thuần dương chí bảo chiến thần lệnh. Trong sát na, xích sắc quang mang lại biến thành huyễn bạch sắc, đồng thời càng biến càng lớn, thuần dương chi hỏa từ trong chiến thần lệnh tuôn ra. Trong nháy mắt, chiến thần lệnh bắn trúng thân thể của người hàn băng khổng lồ, phát ra một tiếng âm hưởng rất nhỏ. Thân thể người hàn băng khổng lồ liền hiện ra một lỗ hổng thật lớn, thủy chi pháp tắc không thể ngăn cản chiến thần lệnh chút nào. Tiếng cười to của Tàng Khôn phàm trong nháy mắt dừng lại, một cẩu nguy cơ tử vong cường liệt đến cực điểm trong nháy mắt bao phủ hắn, khiến trong lòng Tàng Khôn phàm run lên, trong sát na kinh hồn tán đảm. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 677, Tàng Khôn phàm chi tử. Đây là thứ gì vậy? Tàng Khôn phàm hiện lên suy nghĩ này trong đầu, lãnh khí trong nháy mắt biến mất, vô số thuần dương chi hỏa lan tràn ra khắp tầng thứ nhất của bảo tháp. Tuyết hoa hay băng thiên tuyết địa trong chớp mắt liền biến thành một mảnh hỏa hải vô biên màu huyễn bạch. Tàng Khôn Phàm nhất thời thân hãm vào trong hỏa hải, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng hắn vang lên. Thuần dương chi hỏa ngay cả chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng có thể thiêu đốt tới chết, Tàng Khôn Phàm làm sao thoát được? A, không thể nào. Dĩ nhiên là chiến thần lệnh của cổ vu tộc. Sao nó lại ở trên người ngươi? A, Tàng Khôn Phàm vừa kêu thảm thiết, vừa sợ hãi giống lên. Tiên lực cương cháo hộ thể của hắn dưới thuần dương chi hỏa thiêu đốt quả nhiên không có tác dụng. Vừa mới hình thành một cái tiên lực cương cháo trong chớp mắt đã bị vô số thuần dương chi hỏa đốt thành hư vô. Thân ảnh Tàng Khôn Phàm chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy, nhất thời đi triển thuấn phi, phóng tới cửa của tầng tháp thứ nhất. Vừa mới tới gần cửa tháp khoảng trăm trượng, thân thể Tàng Khôn Phàm liền từ trong hư không hiện ra. Lúc cổ thần phóng xuất chiến thần lệnh đã giành trước một bước đi tới cửa tầng tháp thứ nhất rồi. Dưới khí thế của cổ thần, Tàng Khôn Phàm không thể mặc lăng hư không tới gần. Do đó, vừa mới tới gần cổ thần khoảng trăm trượng, Tàng Khôn Phàm lại từ trong hư không hiện ra. Tàng Khôn Phàm vừa mới từ trong hư không đi ra, lại rơi vào trong hỏa hải của thuần dương chi hỏa, toàn bộ tòa tháp thứ nhất đã bị thuần dương chi hỏa bao phủ. Chỉ cần Tàng Khôn Phàm không rời khỏi Như Ý Linh Lung bảo tháp, mặc kệ hắn đứng ở chỗ nào cũng đều bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt. Mà cổ thần là thuần dương chi thể, vừa là chủ nhân chiến thần lệnh, căn bản sẽ không bị thuần dương chi hỏa công kích. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết lại từ trong miệng Tàng Khôn Phàm phát ra. Thuần dương chi hỏa là thiên hạ hỏa diễm bá đạo đến cực điểm, so với bổn nguyên chi hỏa còn mạnh hơn một bậc. Siêu thoát ngũ hành, Tàng Khôn Sơn vừa xuất hiện trong thuần dương chi hỏa, tiên lực cương trào không cách nào chống đỡ được. Tàng Khôn Phàm đã không còn sợ hãi vì sao trên người cổ thần lại có chiến thần lệnh nữa, lúc này trong lòng hắn duy nhất chỉ có khát vọng cầu sinh, toàn thân hắn đều bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt tới thần hình câu diệt, hóa thành hư vô. Tàng Khôn Phàm vừa mới khẽ động, phía trước một trận gió mãnh liệt thổi tới, cổ thần sớm đã thi triển sáu đạo chiến thần diệt tinh huyền cương hợp làm một. Lực lượng kinh khủng tuyệt luôn đánh tới Tàng Khôn Phàm. Lúc này nguy cơ sinh tử, pháp lực tu vi trong cơ thể Tàng Khôn Phàm đề thăng tới trạng thái cao nhất, đón sáu chiến thần diệt tinh quyền cương, song trưởng đánh ra một đạo thổ sát ấm mạnh nhất trong ngũ hành phân thần ấm. Một trưởng thổ sát ấm đánh tan năm đạo chiến thần diệt tinh quyền cương của cổ thần rồi tiêu tán. Đạo trưởng thổ sát ấm thứ hai đánh tan một đạo chiến thần diệt tinh quyền cương còn lại, trưởng lực vẫn như cũ hùng hậu vô cùng đánh về phía cổ thần. Thân thể Tàng Khôn Phàm thế tới không giảm, nhắm cửa tầng tháp thứ nhất đánh tới. Xông ra khỏi Như Ý Linh Lung bảo tháp thì có hy vọng sống sót, bị nhốt lại ở bên trong thì hẳn phải chết. Tàng Khôn Phàm vừa ra tay chính là liều mạng, thực lực so với lúc bình thường còn mạnh hơn một bậc. Nếu là để Tàng Khôn Phàm chạy ra khỏi Như Ý Linh Lung bảo tháp, tin tức cổ thần có chiến thần lệnh tất sẽ bị hắn tiết lộ, nên vô luận như thế nào, cổ thần cũng không có khả năng để Tàng Khôn Phàm chạy thoát. Cổ thần ba cái miệng đồng thời há ra, phun ra ba đạo hỏa diễm, hóa thành con cự long hỏa diễm đánh tới thổ sát ấm của Tàng Khôn Phàm. Ầm oanh một tiếng bão hưởng, thổ sát ấm và cự long hỏa diễm đồng thời bạo nổ tiêu tán, không còn hình bóng. Một phen giao thủ, khoảng cách giữa Tàng Khôn Phàm và cổ thần nhất thời đã tới gần 30 trượng. Không nói hai lời vừa đánh ra lưỡng trưởng thổ sát ấm, trong ranh giới sinh tử, dưới khát vọng cầu sinh, tiềm năng trong cơ thể Tàng Khôn Phàm toàn bộ bạo phát, bổ ra thổ sát ấm so với vừa nãy thực lực lại tăng mạnh hơn. Cổ thần tiếp tục sáu tay kết chiến thần diệt tinh huyền ấm, sáu đạo huyền cương song song đánh ra, đồng thời ba miệng há rộng, phân biệt phun ra ba đoàn quang mang. Cái miệng ở giữa phun ra một đoàn thất thải quang mang, vừa rời khỏi miệng liền phát sáng lên, hóa thành một đạo thất thải kiếm cương chém tới đầu Tàng Khôn Phàm. Cái miệng bên phải phun ra một đoàn xích sắc cương mang, vừa rời miệng hóa thành một đạo xích sắc kiếm cơ u v q q o nơ thật lớn, chính là thượng phẩm tiên bảo Long Hoàng Chí Xương kiếm bổ về phía thổ sát ấm. Cái miệng bên trái phun ra một đoàn hắc sắc cương mang, vừa rời khỏi miệng hóa thành một đạo tất hắc thương cương thật lớn, chính là trung phẩm tiên bảo Bàn Long Sát Thần Thương, đâm thẳng chỗ mệnh tuyển của Tàng Khôn Phàm. Ầm, một tiếng bão hưởng kinh thiên, thổ sát ấm của Tàng Khôn Phàm trực tiếp đem sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền quyền cương của cổ thần đánh cho tiêu tán. Đồng thời đạo thổ sát ấm thứ hai, trường cương tật như thiểm điện tiếp tục bổ tới cổ thần. Xích sắc kiếm cương chợt lóe, Long Hoàng Chí Dương kiếm chạm trúng thổ sát ấm. Một kích thượng phẩm tiên bảo uy lực cực mạnh, so với thổ sát ấm của Tàng Khôn Phàm càng kinh khủng hơn. Thổ sát ấm bị chạm hai nửa, uy lực giảm đi, nhưng hai nửa trường ấm vẫn không hề tán loạn, như trước lao về phía cổ thần. Vô luận là thất thải tuyệt thần kiếm hay Bàn Long Sát Thần Thương, hai kiện tiên bảo này đều có lực phá hoại rất lớn đối với Tàng Khôn Phàm. Tàng Khôn Phàm không dám đón đỡ, trong mi tâm cương mang chợt lóe, một khối tiên bảo năm màu hắc, bạch, hoàng, thanh, xích bay ra. Đây là một kiện phòng ngự tiên bảo giống với ngũ hành ấm mà Tiêu Thần Đế Quân sử dụng năm xưa. Bây giờ còn ở trên người cổ thần. Thế nhưng, ngũ hành ấm của Tàng Khôn Phàm là một kiện trung phẩm phòng ngự tiên bảo còn hơn ngũ hành ấm trong càn khôn trạc của cổ thần. Lực phòng ngự mạnh hơn nhiều lắm, đủ để ngăn cản công kích của thượng phẩm tiên bảo. Ngũ hành ấm bay ra từ mi tâm của Tàng Khôn Phàm trong nháy mắt hóa lớn, tựa như một tấm chắn thật lớn che phía trước Tàng Khôn Phàm. Bảy đạo kiếm cương của thất thải tuyệt thần kiếm oanh lên ngũ hành ấm, phát ra bảy âm thanh bão hưởng. Đang đang đang đang đang đang đang. Sau tiếng bão hưởng kịch liệt bắn ra hoa lửa, thất thải tuyệt thần kiếm chi để lại trên ngũ hành ấm bảy đạo vết tích sâu chừng nửa thốn. Ngũ hành ấm hơi rung động vẫn chưa bị thương tổn quá lớn. Phong. Lại một tiếng bão hưởng, thương cương chi tiêm của Bàn Long Sát Thần Thương tựa như mũi tên bắn lên ngũ hành ấm. Nguyên bản ngũ hành ấm bị thất thải tuyệt thần kiếm đánh cho chấn động, giờ lại trúng thêm một kích, liền xung động kịch liệt. Tốc độ Tàng Khôn Phàm lao tới nhất thời ngừng lại, tuy rằng ngũ hành ấm vẫn chưa bị Bàn Long Sát Thần Thương công phá. Thế nhưng lực đánh vào thật lớn lại đem thân thể Tàng Khôn Phàm đẩy lùi gần chục bước. Tại đây, khắp nơi đều là thuần dương chi hỏa, Tàng Khôn Phàm rất nhanh di động, thân thể bị đánh trúng, phải dừng lại cũng đã tạo ra nguy hiểm cực lớn. Bị đẩy lùi về phía sau gần 10 bước tuyệt đối là tuyên cáo tử vong đối với Tàng Khôn Phàm. Vốn Tàng Khôn Phàm dưới thuần dương chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đã kiên trì không được lâu. Toàn bộ dựa vào một hơi thở chống đỡ, lúc này bị cổ thần ngăn cản, đem một hơi thở trong lòng đánh tan. Thuần dương chi hỏa không chỉ thiêu đốt bên ngoài thân thể hắn, mà còn thiêu đốt vào cả bên trong. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 678. Tìm kiếm mở ngoặc tròn thượng, hạ đóng ngoặc tròn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cực điểm vang lên, Tàng Khôn Phàm triệt để mất đi lý trí, cả người dưới thuần dương chi hỏa hừng hực thiêu đốt, làm ra bản năng cuối cùng, giãy giụa kêu gào. Long Hoàng Chí Xương kiếm vẫn chưa đem thổ sát ấm của Tàng Khôn Phàm hoàn toàn đánh tan. Thổ sát ấm bị chém thành hai nửa vẫn đánh tới trước mặt cổ thần. Lúc này cổ thần ngăn lại cũng không kịp, càng không thể né tránh, chỉ đành sáu tay giao nhau kết thành lưới thịt trước người. Ầm, xẹt. Hai tiếng bão hưởng, hai nửa thổ sát ấm còn lại oanh lên sáu cánh tay của cổ thần, thân thể hắn mạnh mẽ chấn động, nhất thời bị đánh trúng bắn ngược về phía sau. Cường giả giá vụ hậu kỳ, liều mạng đánh một kích, thực lực cực mạnh, thật sự là vượt qua cổ thần khá xa. Tuy rằng đạo trưởng cương này đã bị chém thành hai nửa, thực lực bị giảm sút, nhưng đánh lên sáu cánh tay của cổ thần, khiến hắn có một cảm giác như xương cốt toàn thân đều muốn rã rời ra. Nếu cổ thần không có thân thể siêu cường, còn hơn cường giả Đằng Vân Kỳ bình thường cả chục lần, bị một chưởng này của Tàng Khôn Phàm đánh trúng, cho dù có 9 cái mạng cũng đều bị giết chết. Thân thể cổ thần bắn về phía sau, đánh vào trên cửa tầng tháp thứ nhất, toàn bộ Như Ý Linh Lung bảo tháp chấn động mạnh mẽ, ầm một tiếng bão hưởng, cổ thần cảm giác yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi từ trong ngục trào lên theo khóe miệng chảy ra ngoài. Hai đầu, bốn cánh tay thừa ra đều thu hồi vào trong cơ thể, trở lại hình dáng bình thường. Trải qua vận khí điều tức một phen, trong miệng truyền đến một trận đau đớn, thân thể bị chấn thương nội tạng. Nếu là đã bị tu sĩ mệnh tuyển bí cảnh công kích tạo thành thương tổn, cho dù thân thể bị chạm từng đoạn, chỉ cần mệnh tuyển bất diệt, cường giả độ hư bí cảnh cũng có thể dựa vào sinh mệnh tinh nguyên rất nhanh đem thân thể phục nguyên. Bất quá, nếu như là bị cường giả độ hư bí cảnh công kích tạo thành thương tổn, là pháp tắc chi lực tạo thành thương tổn, cho dù thổ thương không nặng, sinh mệnh tinh nguyên cũng khó đem vết thương chữa trị, cần trải qua một thời gian chậm rãi tu dưỡng, để pháp tắc chi lực phá hư sinh cơ trong thân thể hoàn toàn thanh trừ, khi đó thương thế mới có thể phục hồi. Một ít cường giả độ hư thủ thương quá nặng cần trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, hơn 1000 năm mới có thể đem thương thế hoàn toàn phục nguyên. Có thể thấy được thương tổn do pháp tắc chi lực còn hơn thương tổn do pháp lực bình thường nhiều lắm. Cổ thần thủ vết thương tuy không nặng, nhưng một chưởng này cũng là một kích liều mạng của Tàng Khôn Phàm, ẩn chứa lĩnh ngộ pháp tắc tối cao của hắn. Ngay cả một chút thương tích nhưng cũng ảnh hưởng tới thực lực thật lớn, cần 10 ngày, nửa tháng mới có thể đem thương thế phục nguyên. Tàng Khôn Phàm dưới thuần dương chi hỏa thiêu đốt, tiếng thét thê lương thảm thiết ngày càng yếu, thân thể đang giãy giụa cũng từ từ buông thả. Thuần dương chi hỏa có thể đốt tận mọi vật trên thế gian, thân thể, nguyên thần, pháp bảo đều bị đốt sạch. Dần dần Tàng Khôn Phàm đình chỉ hò hét. Không giãy giụa nữa, thân thể hắn ngã xuống hỏa hải, dưới thuần dương chi hỏa thiêu đốt, càng lúc càng nhỏ. Cổ thần giơ tay hư không một chảo, đem càn khôn trạc của Tàng Khôn Phàm thu lại. Tàng Khôn Phàm đã chết đi, pháp lực đánh dấu trong càn khôn trạc cũng mất dần hiệu lực, bị cổ thần sử dụng thuần dương tiên lực xóa đi dễ dàng. Thuần dương tiên lực của cổ thần tiến vào càn khôn trạc tìm tòi, rất nhanh liền tìm được bí điển trung quyển ngũ hành phân thần ấm. Đem bí điển trung quyển ngũ hành phân thần ấm thu hồi vào trong càn khôn trạc của mình, cổ thần tiếp tục tìm tòi trong càn khôn trạc của Tàng Khôn Phàm. Đem quyển trục thư tịch trong càn khôn trạc của Tàng Khôn Phàm đều nhìn một lượt, cổ thần cũng không tìm ra quyển hạ ngũ hành phân thần ấm. Quyển thượng ngũ hành phân thần ấm ghi chép phương pháp tu luyện hai loại trường ấm kim cương ấm, mộc lôi ấm. Quyển trung ghi chép phương pháp tu luyện hai loại hắc thủy ấm, xích hỏa ấm. Theo đó dự đoán quyển hạ ngũ hành phân thần ấm hẳn là ghi chép phương pháp tu luyện thổ sát ấm. Cổ thần thầm nghĩ, quyển thượng quyển trung ngũ hành phân thần ấm phân biệt trên người hai vị lão tổ Tàng gia. Không lẽ Tàng gia còn có một vị lão tổ còn sống sao? Vị Tàng gia lão tổ mang theo huyền trung cũng đã có tu vi giá vụ hậu kỳ. Như vậy vị Tàng gia lão tổ còn lại kia có khi nào là siêu cấp cường giả hư không kỳ chăng? Nghĩ đến chỗ này, cổ thần nhíu mày. Siêu cấp cường giả hư không kỳ, bây giờ hắn còn chưa thể đối chọi lại được. Coi như là trong Như Ý Linh Lung bảo tháp sử dụng chiến thần lệnh, nếu tu vi không thể tiến thêm một bậc, chỉ sợ cũng khó có thể địch lại. Tàng gia dĩ nhiên có nhiều cường giả độ hư bí cảnh còn sống tới giờ như vậy, khiến cổ thần rất là kinh ngạc. Kiếp trước hắn sống 500 năm cũng không biết Tàng gia dĩ nhiên còn có cường giả độ hư bí cảnh. Mà hiện tại, bởi vì có thù hận với Tàng gia, không ngờ dẫn ra hai vị giá vũ cường giả, đồng thời còn có một vị có thể là siêu cấp cường giả hư không kỳ ẩn trong bóng tối. Cổ thần âm thầm tặc lưới, thầm nghĩ tục ngữ quả nhiên nói không sai, kẻ không biết không sợ, nếu là sớm biết Tàng gia dĩ nhiên còn có ba cường giả độ hư bí cảnh tồn tại, thù hận năm đó với Tàng gia, có thể hắn sẽ nhịn. Trước khi bước vào độ tư bí cảnh đối với cổ thần mà nói hoàn toàn là cảnh giới trong truyền thuyết. Đem vật phẩm trong càn khôn trạc của tàng khôn phàm tỉ mỉ kiểm tra một lần, trên cơ bản không có gì hấp dẫn cổ thần, chỉ là có một bản thư tịch tàng thị trận khiến cổ thần hơi chút nổi lên hứng thú. Tàng thị trận so với âm dương trận đồ đối với tạo nghệ trận pháp còn kém hơn một chút, nói tóm lại so ra kém âm dương trận đồ. Thế nhưng trí giả suy nghĩ luôn có điểm sai lầm, người ngu suy nghĩ cũng có cái hay. Tàng thị trận tuy rằng không bằng âm dương trận đồ, nhưng ở một vài phương diện cũng có kiến giải và tạo nghệ đặc biệt. Cổ thần đối với lính ngộ trận có thể nói từ sau thời thượng cổ, không ai có thể so sánh. Tạo nghệ đối trận chỉ có một ít trận đại gia mới có thể so sánh. Tàng thị trận rơi vào trong mắt hắn rất nhanh rõ ràng giữa tinh hoa và phần bỏ đi. Đem một ít tạo nghệ độc đáo ghi nhớ chặt trong lòng. Đợi cổ thần đơn giản đem tàng thị trận nhìn hết một lượt, thi thể tàng khôn phàm đã bị thuần dương chi hỏa đốt thành hư vô. Cổ thần đem thuần dương chi hỏa thu hồi vào chính thần lệnh thả lại ở trước tầng tháp thứ nhất, khôi phục lại trạng thái kim quang chói mắt. Tất cả trên người tàng khôn phàm ngoại trừ càn khôn trạc bị cổ thần lấy đi, cũng chỉ có một kiện ngũ sắc tiên bảo vẫn chưa bị thuần dương chi hỏa thiêu hủy. Những thứ còn lại như quần áo và đồ dùng hàng ngày, thân thể, nguyên thần đều bị đốt thành hư vô. Kiện ngũ sắc tiên bảo kia chính là trung phẩm phòng ngự tiên bảo ngũ hành ấm. Ngũ hành ấm này là trung phẩm phòng ngự tiên bảo, trình độ cường ngạnh đủ để so sánh với thượng phẩm tiên bảo, còn hơn thân thể tàng khôn phàm nên mới dưới thuần dương chi hỏa thiêu đốt vẫn còn bảo tồn. Bất quá, thuần dương chi hỏa nếu lại thiêu đốt lâu một chút thì coi như là ngũ hành ấm trung phẩm phòng ngự tiên bảo cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Trung phẩm phòng ngự tiên bảo có thể ngăn trở công kích của thượng phẩm tiên bảo, cổ thần sử dụng thượng phẩm tiên bảo thất thải tuyệt thần kiếm và trung phẩm tiên bảo bàn long sát thần thương liên tục công kích cũng không thể phá phòng ngự của ngũ hành ấm này. Tìm kiếm, mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Chỉ có thể đem thân thể tàng khôn phàm đẩy lùi 10 bước, có thể thấy được ngũ hành ấm này lực phòng ngự quả nhiên không phải bình thường. Nếu không có tàng khôn phàm thân hãm trong hỏa hải của thuần dương chi hỏa, có trung phẩm phòng ngự tiên bảo ngũ hành ấm này, bằng thực lực của cổ thần nếu muốn đánh chết hắn quả thực khó hơn lên trời. Mặc kệ tu vi tàng khôn phàm cao bao nhiêu, trên tay có bao nhiêu phòng ngự tiên bảo tốt, nói chung hiện tại hắn đã phải chết, thần hình câu diệt. Cổ thần đem ngũ hành ấm thu hồi trong càn khôn trạc, liền mở tầng thứ nhất như ý linh lung bảo tháp ra, rời khỏi đi tới thủy chi đại trận ở bên ngoài. Vị long tộc tu sĩ minh khiếu kỳ kia đang vẻ mặt khẩn trương nhìn như ý linh lung bảo tháp. Tuy rằng cổ thần và tàng khôn phàm hai người chiến đấu, nhưng trên thực tế, khi chiến đấu kết thúc lại liên quan tới sinh tử của tên long tộc tu sĩ này. Nếu là tàng khôn phàm thắng, đánh chết được cổ thần tuyệt không có đạo lý lưu lại tính mệnh của tên long tộc tu sĩ này. Do đó, khi nhìn thấy tu sĩ đi ra là cổ thần, trên mặt long tộc tu sĩ nhất thời từ khẩn trương biến thành đại hỷ, hoan hô nói: "Tiền bối, ngươi thắng." "Ừ." Cổ thần khẽ gật đầu, như ý linh lung bảo tháp thu nhỏ lại hóa thành một đạo kim quang trở lại mi tâm của hắn. Long tộc tu sĩ đi tới bên cạnh cổ thần, nói: "Vị cường giả nhân tộc kia sao rồi?" "Đã chết." Cổ thần ngừng trọng tâm câu chuyện này, nói: "Theo ta, chúng ta đi tìm những người khác." Nói xong, cổ thần dựa theo trận thế của Thủy Chi Đại Trận tiếp tục đi đến phía trước. Đi về phía trước hơn 200 trượng, lại có một tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt cổ thần. Tu sĩ kia mặc kim sắc trường bào, thân hình cao lớn, trên đầu cắm hai gốc kim sắc trường linh, chính là người đứng đầu yêu tộc Kim Bằng Vương. Lúc này Kim Bằng Vương đang ở trong trận gọi tới gọi lui, liên tiếp bổ ra một trường, oanh ra một quyền, trường ấm và quyền cương đánh ra đều biến mất trong hư không, tựa hồ xung quanh hắn có vô số lỗ hổng không gian, đem trường ấm quyền cương của hắn hấp thu toàn bộ. Kim Bằng Vương gọi tới gọi lui chuyển động trong không gian phương viên hơn 10 trượng, cũng không có truyền tống trận, vô luận hắn gọi thế nào, đi ra sao cũng không có truyền tống tới chỗ hắn. Tiền bối, là Kim Bằng Vương. Long tộc tu sĩ giơ một ngón tay chỉ hướng Kim Bằng Vương, nói: Kim Bằng Vương đang làm cái gì vậy? Cổ thần nhìn thoáng qua, nói: Rơi vào trong khốn trận rồi. Đang khi nói chuyện, cổ thần liên tục xoay chuyển ý niệm đối với Kim Bằng Vương cứu hay không cứu. Luận quan hệ cổ thần và Kim Bằng Vương, cổ thần khẳng định là sẽ không cứu rồi. Thế nhưng, sự vô tuyệt đối, làm việc muốn phân thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy rằng cổ thần và Kim Bằng Vương quan hệ không tốt, đồng thời Kim Bằng Vương đối với cổ thần còn có cừu hận, hận không thể đem cổ thần giết chết thật nhanh, nhưng ở trong một phần hắc đế, quan hệ giữa hai người coi như là đồng minh. Ở trong mộ phần hắc đế, địch nhân lớn nhất của cổ thần không phải Kim Bằng Vương, mà là thế lực Thánh Đình và Phật Môn. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu muốn giết cổ thần, Độ Thiện Đại Sư khẳng định sẽ không đứng nhìn. Tuy nói Thủy Chi Đại Trận này thập phần lợi hại, tựu ngay cả Chư Tử Đại Tiên Hợp Đạo Kỳ cũng vây khốn được. Nhưng cổ thần nhớ rõ kiếp trước cũng không có nghe được tin tức Thánh Hoàng chết trong mộ phần hắc đế. Nói rõ Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đã rời khỏi Thủy Chi Đại Trận. Rời khỏi Thủy Chi Đại Trận, cổ thần còn cần Kim Bằng Vương kiềm chế Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư, bằng không chỉ dựa vào Ngô Tinh và Kim Long tộc trưởng Long Thương không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu lúc này cứu Kim Bằng Vương thì rời khỏi Thủy Chi Đại Trận, có lẽ cổ thần sẽ chết ở trên tay của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng nên. Có nhân tộc cường giả ở đây, Kim Bằng Vương vì suy nghĩ an toàn của bản thân cũng sẽ không xuất thủ với cổ thần trong mộ phần hắc đế, như vậy sẽ phá vỡ quan hệ với Long tộc. Hai người dù có đại thù hận cũng sẽ phải đợi rời khỏi mộ phần hắc đế đã. Trong đầu cổ thần chỉ vừa suy nghĩ, liền đã có quyết định, vì an toàn của bản thân Kim Bằng Vương phải được cứu trợ. Kim Bằng Vương rơi vào khốn trận, từ bên trong vô pháp phá trận, trừ phi có tu vi hợp đạo kỳ liên tục công kích 3 tháng liền, mới có thể cường ngạnh phá trận. Kim Bằng Vương chỉ có tu vi hư không kỳ, e là phải công kích ít nhất 300 năm mới có thể phá trận thoát ra. Cổ thần đi tới bên ngoài khốn trận, đánh ra một quyền chiến thần diệt tinh quyền vào giữa khốn trận, trong sát na. Khốn trận bị phá, ảo cảnh xung quanh Kim Bằng Vương tất cả đều biến mất, thân ảnh cổ thần và long tộc tu sĩ liền xuất hiện trước mắt hắn. Là ngươi đã cứu ta. Kim Bằng Vương nhìn cổ thần có chút kinh ngạc nói xuyệt trái. Hiển nhiên Kim Bằng Vương đối với cổ thần sẽ cứu hắn trong lòng rất là ngoài ý muốn. Cổ thần nói, muốn rời khỏi mệ trận này thì hãy đi theo ta. Kim Bằng Vương đã nếm thử sự lợi hại của Thủy Chi Đại Trận, nên gật đầu. Cổ thần tiếp tục về phía trước, Kim Bằng Vương và Long tộc tu sĩ Minh Khiếu Kỳ theo ở phía sau. Trong thời gian kế tiếp, đi qua cự ly, ngắn thì mấy trăm trượng, dài thì hơn nghìn trượng, cũng gặp được một vị tu sĩ nhân tộc. Nhìn thấy đoàn người cổ thần đi qua từ cách rất xa đã sợ tới xoay người bỏ chạy, thông qua chuyện tống trận biến mất không còn bóng dáng. Một ngày đêm sau, ngoại trừ Ngô Tinh cường giả long tộc, yêu tộc lần lượt được cổ thần tìm thấy. Tu sĩ Minh Khiếu Kỳ chỉ còn 3 tên sống sót, đều là Kim Long tộc tu sĩ, 2 tên tu sĩ Minh Khiếu Kỳ khác chỉ tìm thấy thi thể. Ma Đằng Vương, Long Việt hai người đều bị trọng thương, hiển nhiên là ở trong trận gặp nguy hiểm, tộc trưởng Long Thương cũng bị một vết thương nhẹ, cộng thêm vết thương nhẹ của cổ thần, thì chỉ có Kim Bằng Vương, Thạch Hầu Vương, Long Đào ba vị cường giả bình yên vô sự. Không có tìm được Ngô Tinh, trong lòng cổ thần có chút bối rối, các vị Long tộc tu sĩ cũng là vẻ mặt ưu sầu. Ngô Tinh không thấy, vô luận như thế nào đều là phải tìm được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong lúc tiếp tục tìm kiếm, đám người cổ thần đụng phải Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, song phương cách nhau 70-80 trượng, đã phát hiện thân ảnh của đối phương. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tự nhiên sẽ không sợ đến đào tẩu, mà ở bên phía cổ thần, Ngô Tinh không có, long thương thủ thương, tuy rằng nhân số không ít, lại cũng không địch được Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Dưới cổ thần đái lính chỉ đành bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm Ngô Tinh. Thấy cổ thần dĩ nhiên có thể dẫn người tự do xuyên qua Thủy Chi Đại Trận, ánh mắt lộ ra Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ánh mắt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ đang tính toán cái gì. Bỏ qua Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, lại đi khoảng hơn nghìn trượng, mọi người rốt cuộc tìm được Ngô Tinh đang nằm trong tuyết, máu tươi nhiễm đỏ đất. Một đóa tuyết hoa bay xuống, nhưng cũng không rơi trên thân thể Ngô Tinh, trên y phục bạch sắc của hắn là vết máu tươi. Nhìn mà giật mình, chứng minh thời gian Ngô Tinh thụ thương vẫn chưa lâu lắm. Ngô Tinh là người duy nhất trong yêu, long nhị tộc có thể địch nổi hai vị cường giả nhân tộc Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư. Nếu là Ngô Tinh ngã xuống, không ai có thể chống lại Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư, như vậy an toàn của chúng tu sĩ trong mộ phần Hắc Đế liền vô cùng nguy hiểm. Chân Tiên, tác giả S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 679. Mộ Tâm. Vì vậy, trước mặt mọi người thấy Ngô Tinh ngã trong vũng máu đều là thất kinh, thần tình biến đổi lớn. Ngô Tinh đại ca, đại thống lĩnh. Một trận hô hoán cấp bách, đám tu sĩ cổ thần bước nhanh đi tới trước mặt Ngô Tinh. Cổ thần ngồi xổm xuống kiểm tra kinh mạch của Ngô Tinh, hoàn hảo, tuy rằng cổ thần không có cảm giác được hô hấp của Ngô Tinh thế nhưng kỳ kinh bát mạch của hắn vẫn còn vận động, chứng tỏ Ngô Tinh vẫn chưa chết, điều này làm cho cổ thần thở dài một hơi. Đại thống lĩnh thế nào? Thấy cổ thần buông cánh tay Ngô Tinh xuống, chúng tu sĩ long tộc vội la lên. Hoàn hảo, không có nguy hiểm tính mạng. Vẻ mặt cổ thần lộ ra vui mừng, nói tiếp: xem ra, Ngô Tinh đại ca là đụng phải sát chiêu lợi hại nhất trong trận. Cổ Phong Băng Bảo. Các vị cường giả cả kinh nói, Cổ Phong Băng Bảo là một sát trận lợi hại nhất trong Thủy Chi đại trận. Nghe ngữ khí, bọn họ hiển nhiên không biết Cổ Phong Băng Bảo là cái gì. Bất quá trên mặt Ma Đằng Vương và Long Việt thoáng có chút suy nghĩ, hiển nhiên bọn họ khẳng định đã gặp qua một cơn lúc ở trong trận. Cổ thần nói, Cổ Phong Băng Bảo trận là sát trận lợi hại nhất trong Thủy Chi đại trận, tựu ngay cả Tư Tử đại tiên hợp đạo kỳ gặp phải cũng bị cuốn vào trận tâm rồi mất mạng. Ngô Tinh đại ca trốn thoát được cũng đã là rất may mắn rồi. Cường giả long yêu lưỡng tộc đều hút một ngụm lãnh khí, dĩ nhiên ngay cả Chư Tử đại tiên hợp đạo kỳ đều có thể bị vấn lạc, Cổ Phong Băng Bảo trận kia uy lực thật sự quá mức kinh khủng. Long Thương Đồng Dung nói, như vậy xem ra đại thống lĩnh là bị thương nặng rồi. Cổ thần đạo hữu, nơi này là trong mộ phần Hắc Đế, còn có mấy tên cường giả nhân tộc tồn tại. Nếu đại thống lĩnh bất tỉnh như vậy nên làm thế nào cho phải? Ngô Tinh đại ca cần trị liệu. Nói đến đây, cổ thần đột nhiên giật mình, nhớ tới trong càn khôn trạc của Tàng Khôn Phàm thu được một ít đan dược, trên mặt thoáng lộ vẻ vui mừng, nói: ta có một số đan dược có lẽ có thể trợ giúp Ngô Tinh đại ca nhanh chóng khôi phục thương thế. Tu sĩ độ hư bí cảnh thổ thương, nếu chỉ là thương tổn bình thường, linh đan dưới tiên phẩm còn có thể tác dụng chữa thương, bất quá, nếu chỉ là như vậy, sinh mệnh tinh trong mệnh tuyền của độ hư cường giả tựu cũng đủ nhanh chóng trị liệu cho chính bản thân rồi, căn bản không cần ăn bất cứ đan dược gì. Do đó, cường giả độ hư bí cảnh một ngày thổ thương, linh đan căn bản vô dụng, chỉ có chữa thương đan dược tiên phẩm cấp mới có thể tạo được hiệu quả. Trước đây cổ thần chỉ luyện qua linh đan, duy nhất một lần luyện qua đan dược tiên phẩm cũng là Hư Tử Uyên luyện chế mà thành. Do đó đan dược trên người cổ thần đối với thương thế của Ngô Tinh không có chút tác dụng nào. Thế nhưng cổ thần thu được một ít đan dược trong càn khôn trạc của Tàng Khôn Sơn, bởi vì là đan dược tăng thêm tu vi, nên hắn không có chú ý lắm, liền trực tiếp vứt vào trong càn khôn trạc. Hiện tại vừa nghĩ đến Tàng Khôn Sơn đối với đan dược thuật tạo nghệ không kém tiên đan đan phương cất giấu, như vậy đan dược lưu lại vô cùng có khả năng là tiên đan trị liệu thương thế. Cổ thần vừa nhấc tay, đem cái chai đan dược trong càn khôn trạc của Tàng Khôn Sơn toàn bộ đều lấy ra. Quả nhiên, cổ thần từ trong phần lớn linh đan trong chai đan dược tìm được một lọ đan dược tiên phẩm cấp. Cổ thần lại tìm ra sinh sinh tiên linh đan đan phương. Quả nhiên, sinh sinh tiên linh đan là một loại tiên đan trị liệu của độ hư cường giả. Tuy rằng không thể đem độ hư cường giả đã bị pháp tắc thương tổn hoàn toàn trị hết, nhưng cũng có thể giúp tu sĩ sau khi bị thương rất nhanh khôi phục một ít thương thế và tu vi. Cổ thần mở cái chai, số lượng sinh sinh tiên linh đan bên trong cũng không nhiều, tổng chỉ có 9 viên. Thấy Ngô Tinh thương thế quá nặng, cổ thần trực tiếp cho hắn uống vào 2 viên. Sau đó lại lấy ra 4 viên để chính mình ăn 1 viên, sau đó cho Long Việt, Long Thương, Ma Đằng Vương mấy vị cường giả thủ thương mỗi người 1 viên. Ngô Tinh đã thủ thương nên cổ thần trong lòng không chút tiếc nuối, vạn nhất xảy ra gặp nhân tộc cường giả trong Thủy Chi đại trận, đối phương thấy Ngô Tinh trọng thương tất nhiên sẽ xuất thủ, nhân cơ hội đem bọn người cổ thần nhất cử tiêu diệt. Do đó, cổ thần không có keo kiệt sinh sinh tiên linh đan, ai bị thương đều cho một viên trợ giúp bọn họ mau chóng khôi phục thương thế. Còn lại 3 viên sinh sinh tiên linh đan, cổ thần để lại trong chai thu vào trong càn khôn trạc. Cổ thần chờ 4 vị tu sĩ bị thương, dùng sinh sinh tiên linh đan, rồi nhắm mắt điều tức, 3 người Kim Bằng Vương và Thạch Hầu Vương, Long Đào thì sử dụng tiên lực giúp Ngô Tinh thôi hóa dược lực trợ giúp trị liệu thương thế. Một lát sau, Ngô Tinh dưới sự trợ giúp của 3 vị cường giả hấp thu dược lực của sinh sinh tiên linh đan, thong thả mở 2 mắt ra tỉnh lại. Ngô Tinh vừa tỉnh liền có thể tự mình vận chuyển tiên lực điều dưỡng thương thế, không cần 3 người Kim Bằng Vương tương trợ nữa. Như vậy qua nửa khắc, cổ thần cũng mở 2 mắt ra, trải qua sinh sinh tiên linh đan khôi phục, thương thế của hắn so với vừa rồi đã nhẹ đi một chút. Người bị thương đều đang nhắm mắt tu dưỡng, Kim Bằng Vương, Thạch Hầu Vương, Long Đạo cùng với 3 vị tu sĩ Minh Khiếu Kỳ thì đứng ở bên ngoài chúc tu sĩ tiến hành hộ pháp. Ngô Tinh đại ca, các vị đạo hữu, cổ thần lên tiếng để các vị cường giả đang điều tức ngừng lại. Ngô Tinh mở 2 mắt, tuy rằng hắn đã tỉnh nhưng vẻ mặt vẫn có chút tái nhợt, nhìn về phía cổ thần trong mắt tràn đầy cảm kích nói: cổ thần lão đệ, ngươi lại đã cứu ta một lần nữa. Cổ thần nhợt nhạt cười nói: đại ca cũng từng cứu ta trong tay Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, đại ca gặp nạn, người làm đệ này phải tận lực nghĩ cách cứu giúp, đây hẳn là chuyện mà ta nên làm. Ngô Tinh cười nói: mặc kệ nên hay không, ta đều cảm tạ ngươi. Cổ thần lão đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần Ngô Tinh ta còn trên đời này một ngày, thì bảo vệ ngươi một ngày bình an. Ngô Tinh nói ra như thế, nhãn thần hướng chúng tu sĩ lướt qua ở trên mặt Kim Bằng Vương thoáng dừng trong chốc lát. Cổ thần gật đầu nói: trước không nói chuyện này nữa, chúng ta mau rời khỏi đây, lập tức có đại phong bão thổi tới. Đại phong bão trận có bao nhiêu lợi hại, mọi người từ trên người Ngô Tinh đại ca cũng đã thấy được. Nghe cổ thần nói sắp có đại phong bão đi qua nơi này, chúng tu sĩ nhất thời đề cao cảnh giới, đều nói: vậy nhanh chóng rời khỏi nơi này, mọi người đi theo ta, đi tới mộ tâm. Cổ thần hướng mọi người phất phất tay, xoay người rời đi. Chúng tu sĩ không dám chậm trễ, theo sát phía sau cổ thần. Sinh sinh tiên linh đan có tác dụng giúp độ tư cường giả thủ thương nhanh chóng khôi phục một ít thương thế và thực lực, cũng không thể hoàn toàn phục nguyên được. Nếu muốn thương thế khỏi hẳn, phải trải qua thời gian dài tự thân điều tức, lấy bản thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chậm rãi đem pháp tắc chi lực đang phá hư sinh cơ trong thân thể thanh trừ. Cổ thần càng đi về phía trước, tuyết hoa rơi xuống càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng càng lúc càng lạnh. Cường giả độ hư bí cảnh tuy rằng thấy lạnh, chỉ cần vận chuyển một chút tiên lực trong cơ thể liền có thể trừ hàn, nhưng ba tu sĩ minh khiếu kỳ lại lạnh tới răng rú.